Siêu thần yêu nhiệt 245-2428. Chương 2424 chiến hai tên đại tôn giả hảo hãn vũ trụ bên trong. Đầu đầy huyết hồng màu tóc vân phi dương đạp không mà đến. Mặt phía trên không có chút nào biểu lộ bộc lộ. Theo hắn mỗi một bước rơi xuống. Lưu giữ trong tinh không vô số kiếm khí. Trong nháy mắt hội tổ chí cường kiếm ý. Thậm chí phun ra một chút lôi xà tới. Vù vù kiếm ý sao động. Khí thế như hồng vân tại giã cùng vân vực thái trưởng lão mày nhăn lại đến hai người có thể rõ ràng bắt được. Chính từng bước một đi tới vân phi dương khí chất thay đổi. Trở nên lạnh lùng. Trở nên không có bất kỳ cái gì cảm tình phụ thân. Đặt mình vào vực nổi vân tinh không thần sắc ngạc nhiên. Một khắc này, nàng xem thấy phụ thân lại là dâng lên một loại trước đó chưa từng có cảm giác xa lạ. Đây là ta vân tộc 2/5 huyết mạch dòng chính a, đây là phụ thân ta sao? Vâng. Vân Phi Dương vẫn là vân vực dòng chính. Vẫn là vân tinh không phụ thân. Bởi vì vô luận lại thế nào thay đổi. Hắn vĩnh viễn họ vân. Vĩnh viễn chảy xuôi theo vân tộc huyết dịch, hai tên đại tôn giả cũng là đầy giấy hoảng hốt. Bởi vì một bước kia chạy bộ đến ra hỏa. Quanh thân bạo phát khí tức. Cùng mình huyết mạch cực tương tự, nếu như không phải biết. Hắn cũng là Vân Phi Dương. Thậm chí hội hoài nghi. Người này có lẽ cũng giống như mình. Nắm giữ luyện huyết tộc huyết mạch. Vù vù vô số kiếm khí bạo phát âm tà khí tức, toàn bộ vũ trụ nhất thời trở nên rùng dị. Các ngươi. Vân Phi Dương dừng lại, nhẹ nhàng nâng đầu, lạnh lùng nói đều đi chết đi. Xoát xoát vừa dứt lời. Trong tinh không sấm sét bão hưởng, biến ảo mà ra kiếm khí, mang theo âm vô cùng cực mạnh lôi hệ hồ quang điện đánh út về phía huyết điện thành viên. Oanh oanh oanh, trong khoảnh khắc, mấy vạn tên huyết điện thành viên tại ngưng kiếm quyết ngưng tụ, từ thiên lôi kiếm đạo ra chỉ kiếm khí phía dưới vỡ nát hư vô, hóa thành từng mảnh mưa máu. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Trong chớp mắt, mấy vạn tên huyết điện thành viên. Bên trong bao quát không ít đế cấp tại chỗ vẫn diệt. Mang đến rung động thật sự là đáng sợ đáng giận ra hỏa, một tên đại tôn giả phẫn nộ không thôi. Lúc này từ bỏ kiềm chế vân vực thái trưởng lão. Ngưng tổ cuồn cuộn chi lực đánh phía Vân Phi Dương. Cũng thật sự rất giận. Lần này công kích. Mang theo 10 thành lực lượng. Chỗ bạo phát khí tức càng là sóng to gió lớn, cẩn thận vân vực thái trưởng lão la lên. Nhưng mà, để hắn sụp đổ là, Vân Phi Dương rõ ràng nghe được nhắc nhở. Lại đứng tại nguyên chỗ thờ ơ. Trên mặt thủy chung không có cảm tình xuất hiện. Phiền phức vân tại giã sắc mặt đại biến. Giờ phút này hắn, hận không thể tiến lên, giúp Vân Phi Dương tới đón phía dưới đại tôn giả công kích. Xoát một tên huyết điện đường chủ cấp cường giả ngăn tại trước mặt. Nhích miệng cười nói. Vân tộc trưởng. Nhìn cho thật kỹ. Các ngươi tộc quần ưu tú nhất dòng chính. Là như thế nào bị giết. Như thế nào bị thu lấy huyết mạch, đáng giận vân tại giã phẫn nộ không thôi. Hưu, đúng vào lúc này. Vân Phi Dương một tay phất lên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm bay lượn mà đến. Cũng chém ra cường thế kiếm khí. Trực tiếp đón lấy công tới đại tôn giả. Tạch tạch tạch, kiếm khí bạo phát hạ, không gian vỡ vụn. Từ xa nhìn lại, thật giống như một kiếm chém vỡ thiên chém vỡ địa cách này. Vân vực thái trưởng lão trừng to mắt. Vân Phi Dương một kiếm chém ra. Chỗ bạo phát lực lượng. Để hắn khiếp sợ không thôi, làm sao có thể, đại tôn giả cũng là kinh hãi. Hắn muốn rút lui thân thể mà đi, nhưng đã quá muộn, bởi vì khai thiên tích địa kiếm khí đã hung hăng chém xuống tới. Có thể làm. Liền đem lực lượng hội tụ vào một chỗ. Điều động thể bên trong đạo ý. Hình thành phòng ngự đạo giới chết. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Chém xuống đến kiếm khí nhất thời lấp lóe chói mắt lộng lẫy, hung hăng đánh vào đạo giới bên trên. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, đạo giới vỡ nát hư vô. Hoa đại tôn giả phun ra một ngụm máu, thần sắc tái nhợt, hai con ngươi lấp lóe hãi nhiên. Tiếp nhận một kiếm kia về sau. Hắn mới hiểu được. Bên trong ẩm chứa lực lượng cùng kiếm ý khủng bố đến mức nào, đại tôn giả đè ép thương thế. ngưng trọng nói. Nửa bước đại đạo huyền tiên Vân Tài Giá cùng ngũ trưởng lão bọn người mắt trợn tròn. Bọn họ nhìn ra được Vân Phi Dương thay đổi. Thực lực cũng mạnh. Nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới. Có thể đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên phù thân. Vân Tinh Không Thủy Trung đang nhìn Vân Phi Dương. Nàng cũng không có bởi vì phụ thân đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên mà vui vẻ, ngược lại lòng tràn đầy ưu sầu. Xoát, Vân Phi Dương bay qua mà đến. Trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lần nữa chém ra. Hình thành mạnh hơn vừa rồi kiếm khí đến không tốt đại tôn giả sắc mặt đại biến. Lúc này rút lui. Tuy nhiên gian nan né tránh, nhưng nhìn về phía cái kia vân vực dòng chính ánh mắt, lại bộc lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Huyết điện bên trong gần thứ huyết tổ cường giả. Có thể hiện ra dạng này ánh mắt. Đủ để chứng minh. Gãy mất thất tình lục dục Vân Phi Dương. Đã có bao trùm trên hắn thực lực. Xoát, đúng vào lúc này. Một tên khác đại tôn giả bay tới. Quát. Hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Đem kẻ này cầm xuống tốt, một tên khác tôn giả đồng ý nói. Hai người đã ý thức được cái này vân vực dòng chính thực lực phi phàm. Muốn đem giải quyết, phải liên thủ. Xoát, đối mặt hai tên đại tôn giả, Vân Phi Dương cũng không có cái gì kiêng kỵ, ngược lại cầm kiếm mà lên. Nhất thời trong tinh không tới quấn đấu. Oanh oanh oanh, ba đạo lưu quang khi thì đập vào, khi thì tách ra. Táo bạo âm tà khí tức trộn lẫn kiếm ý điên cuồng tràn ngập ra. Vân tộc dòng chính cùng huyết điện thành viên tự giác dừng lại, nhao nhao hướng phía sau né tránh, để tránh bị dư uy tác động đến. Ngũ trưởng lão nuốt một miếng nước bọt, thầm nghĩ, tiểu tử kia đến cùng trải qua cái gì mới sẽ có được độc chiến hai tên huyết điện cường giả. Thực lực vân vực thái trưởng lão ánh mắt lấp lóe, phảng phất ý thức được cái gì, ngưng trọng nói, tiểu gia hỏa này sợ là cưỡng ép chặt đứt thất tình lục dục Vân Tài Giá chờ người quá sợ hãi. Cưỡng ép chặt đứt thất tình lục dục, bọn họ có chỗ nghe nói là một loại đề cao tu vi phương thức cực đoan, nhưng ở vô số võ giả bên trong có thể thành công lại là lác đác không có mấy. Nhìn lấy cùng hai tên đại tôn giả giao thủ Vân Phi Dương, Vân Tài Giá tỉnh ngộ nói, khó trách tiểu tử này nhìn qua không có tình cảm chút nào. Thì ra là đem thất tình lục dục cho chặt đứt. Vân vực thái trưởng lão nói, hiện tại hắn đã quên hết mọi thứ, quên tự mình, có cũng là một lòng cầu đạo, một lòng khiêu chiến. Thái trưởng lão, Vân Tài Giá lo lắng nói, kẻ này không có thất tình lục dục, có thể hay không địch ta ngang tay không biết. Vân vực thái trưởng lão nói, chặt đứt thất tình lục dục là chạm cắt hết thảy tình cảm cùng ham muốn, làm đến chân chính siêu phàm thoát tục, mà không phải trở thành không có mảy may cảm tình ma đầu. Hiện tại Vân Phi Dương tuy nhiên quên hết mọi thứ, nhưng chỉ là không có tình cảm, không có thiện ác thôi, khẳng định không làm được lạm sát kẻ vô tội sự việc tới. Đương nhiên giới hạn người khác không bao gồm huyết điện. Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục vì cái gì? Vì mạnh lên, vì chống lại huyết tổ. Cho nên khi hắn chân chính làm đến, chân chính có thực lực mạnh hơn, mới có thể đi vào vân vực, mới có thể một kiếm oanh sát vô số huyết điện thành viên. Nói đơn giản, hiện tại Vân Phi Dương quên hết mọi thứ, duy chỉ có nhớ ký huyết điện, nhớ ký huyết tổ, ngang nhau khiến cho hắn muốn cùng điên cuồng chém giết, muốn cùng chiến đấu đến cùng. Siêu thần yêu nhiệt 245-2429. Chương 2425 đừng đến phiền ta. Oanh oanh, vô tận trong vũ trụ, đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh vẫn đang vang lên. Bốn phía không gian tại cường thế lực lượng lộng hành quấy rối hạ đã triệt để vỡ tan không chịu nổi. Đối mặt hai tên đại tôn giả, Vân Phi Dương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quá mạnh, vân vực cao tầng bị rung động thật sâu. Nhà mình dòng chính có thể cùng hai tên không kém gì thái trưởng lão cường giả giao thủ, hình tượng này trước kia hoàn toàn không dám nghĩ. Vù vù, đột nhiên trên trận phát sinh biến đổi lớn, vô số kiếm khí ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành một thanh chống trời cự kiếm. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vân Phi Dương thanh âm lạnh lùng, ngưng tổ cử kiếm ấm vang chém xuống. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, không gian nổ tung. Cường thế cuồng phong loạn lưu gào thét mà ra. Tràng diện tương đương chấn hám nhân tâm, bị khóa đỉnh tên kia đại tôn giả ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Trong lòng càng là dâng lên mãnh liệt bất an. Đại phòng ngự thuật hắn phấn nộ giống to. Đem thần thông kích phát. Trong nháy mắt trước người hình thành một đạo thực chất hóa phòng ngự tường tới. Đại phòng ngự thuật. 3000 đại đạo bên trong bài danh 20 vị trí đầu thần thông này, thần thông đặc điểm ở chỗ. Có thể hình thành khí tường. Trình độ phòng ngự. Xa mạnh hơn xa đạo giới nhưng mà. Mạnh hơn phòng ngự, đối mặt lực lượng càng mạnh hơn đều chẳng qua là giấy. Âm âm chống trời cử kiếm âm vang rơi xuống. Giống như là cắt đậu phụ. Trong nháy mắt đem ngưng tổ phòng ngự khí tường cắt nát. Phúc đại tôn giả thổ huyết mà ra, kinh mạch đều tổn hại. Vù vù chống trời cử kiếm dư uy không giảm, trùng trùng điệp điệp lần nữa chém xuống tới. Không, đại tôn giả muốn rách cả mí mắt giận hô. Vừa mới mở miệng, toàn bộ thân thể nhất thời bị lấp lói tia sáng chói mắt cử kiếm nuốt hết. Hưu từ xa nhìn lại sẽ phát hiện. Cái kia màng vũ trụ khu vực. Dần dần bày biện ra sâu xa kiếm ngân. Phảng phất bị một phân thành hai. Vù vù vô tận tinh không cuồng phong gào thét. Tiếp cận. Hết thảy bình tĩnh trở lại. Vân Phi Dương ngạo mà đứng. Quanh thân bao phủ âm tà chi khí. Đem hắn phủ lên giống như nhất tôn chí cao vô thượng ma tôn, ngay phía trước một đạo sâu xa kiếm ngân hiện ra. Rất là khủng bố một khắc này. Vô luận vân vực vẫn là huyết điện thành viên. Đều trừng to mắt. Đều hé miệng. Ánh mắt đều là hãi nhiên cùng chấn kinh. Soát Vân Phi Dương giơ lên kiếm, chỉ hướng một tên khác đại tôn giả, nói đến phiên ngươi. Ừm ức. Tên kia huyết điện cường giả nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt lấp lóe sợ hãi. Chính mình đồng bạn. Thực lực không yếu hơn mình tôn giả. Ngay tại mới vừa rồi bị kẻ này một kiếm oanh sát. Đây quả thực là đả kích trí mạng, soát tại thời gian nhanh nhất. Đại tôn giả hướng vô tận tinh không chạy trốn. Đối mặt tu vi tăng nhiều Vân Phi Dương, hắn làm như thế không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Nhưng là có thể chạy thoát sao? Soát Vân Phi Dương lạnh lùng giơ kiếm. Vô số kiếm khí lần nữa ngưng tụ. Hình thành chống trời cử kiếm. Chỉ hướng chạy trốn đại tôn giả chém xuống đi. Vù vù trong tinh không lần nữa bị xé nứt ra một đạo kiếm ngân đến không. Bị khóa định đại tôn giả tuyệt vọng nổ hống. Một khắc này. Hắn muốn thiêu đốt linh hồn. Muốn thiêu đốt máu. Nhưng căn bản không kịp. Liền bị chống trời cử kiếm thôn phệ. Cuối cùng. Vân vực tinh không bên ngoài. Lưu lại hai đạo sâu xa kiếm ngân thật lâu khó có thể khép lại. Còn về đột kích mấy chục vạn huyết điện thành viên. Tại mắt thấy hai tên đại tôn giả bị giết về sau. Nhất thời chiến ý hoàn toàn không có. Điên cuồng đào mệnh. Đáng tiếc là. Không có cảm tình Vân Phi Dương. Sao lại cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Lần nữa ngưng tổ thiên lôi kiếm đạo. Tiến hành điên cuồng giết hại. Nửa canh giờ sau. Trùng trùng điệp điệp đột kích mấy chục vạn huyết điện thành viên. Có thể may mắn đào thoát chỉ là vài trăm người. Hắn còn toàn bộ đem mệnh lưu tại vô tận tinh không bên trong. Trong vũ trụ, huyết dịch cùng thạch thể hội tụ thành bờ sông như kiếm ngân một dạng thật lâu không rời. Đối vân vực tới nói hảo kiếp, bởi vì Vân Phi Dương xuất hiện bị tùy tiện hóa giải. Nhưng vân vực thái trưởng lão lại tuyệt không vui vẻ, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái kia thủ tại dưới trời sao tộc nhân. Soát Vân Phi Dương một tay phất lên, sắp tán rơi trong tinh không máu thu hồi, quay người rời đi. Đến vân vực mục đích chỉ vì giết huyết điện thành viên, chỉ thế thôi. Cha Vân tinh không theo vực nổi bay ra la lên. Vân Phi Dương dừng lại, nhưng cũng không có quay người, mà chính là thản nhiên nói. Đang gọi ta nghe được phụ thân không tình cảm chút nào thanh âm. Vân tinh không trong lòng tê dần. Nước mắt tràn mi mà xuất đạo. Chà. Ngươi làm sao? Vân Phi Dương nói. Nữ hoa thân là một tên võ giả, chớ có khóc sướt mướt. Ô ô. Vân tinh không khóc càng thương tâm. Đã từng phụ thân mỗi lần thấy mình. Đều sẽ biểu hiện rất hiền lành. Bây giờ mỗi người một ngả, để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Nha đầu, Vân Vực Thái trưởng lão đi tới, an ủi, phụ thân ngươi không có thất tình lục dục, sớm đã quên hết mọi thứ. Vân Tinh Không thần sắc ngốc trẻ nói, không có thất tình lục dục xoát Vân Phi Dương cất bước mà đi. Khi hắn rời xa Vân Vực, rời xa Vân Tinh Không, lại là ôm đầu thần sắc dữ tợn nói, thật thống khổ. Đi vào Vân Vực càng nhìn thấy nữ nhi, không có chút rung động nào, tâm cảnh có yếu ớt chập trùng. Chỉ là ý nghĩ thế này chưa dâng lên, liền bị lực lượng nào đó cưỡng ép áp chế lại, cũng mang đến khó nói lên lời thống khổ. Sơ qua về sau thống khổ biến mất dần. Vân Phi Dương khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt lần nữa thấu phát không tình cảm chút nào lộng lẫy. Phúc phúc, đột nhiên trên không truyền đến Vũ Dực huy động thanh âm. Chỉ thấy đến đây trợ giúp Thiên Nhược Kỳ bay tới. Phụt! Vân Phi Dương nói, chúng ta quen biết thật vui vẻ mà ngày nữa như kỳ. Nghe hắn kiểu nói này, nhất thời bĩu môi nói, cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Vân Phi Dương không để ý, khởi hành rời đi. Thiên Nhược Kỳ vội vàng hô, Vân tộc bị huyết điện để mắt tới, ngươi không đi cứu viện binh sao? Hưu! Vân Phi Dương thi triển thân pháp, biến mất tại chỗ. Thiên Nhược Kỳ đứng tại nguyên chỗ, trong đôi mắt đẹp lấp lóe ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình sẽ bị lạnh lùng như vậy đối đãi, sẽ bị phơi trong tinh không. Tên này, nàng trong lòng dâng lên không cam lòng, huy động Vũ Dực đuổi theo, nói, Vân Phi Dương, ngươi có ý tứ gì? Vân Phi Dương dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, cô nương, ta còn có việc, đừng đến phiền ta được chứ? Thực khó tưởng tượng một cách gặp mỹ nữ thì run chân ra hỏa, hội vào hôm nay có thể nói ra đừng đến phiền ta lời nói. Cái này cũng nói, gãy mất thất tình lục dục Vân Phi Dương, không chỉ có quên hết mọi thứ, thì liền vô sỉ tính cách cũng cải biến. Tốt tốt, Thiên Nhược Kỳ thở phì phò nói, ta không phiền ngươi, ta đi. Nói xong, huy động Vũ Dực rời đi. Nàng vốn cho rằng Vân Phi Dương hội đuổi tới, chưa từng nghĩ lại là lạnh lùng nói, nữ nhân này não tử nhất định có vấn đề. Đáng giận! Thiên Nhược Kỳ nổi trận lôi đình. Thiên tộc trưởng! Đúng vào lúc này, Vân Vực Thái trưởng lão chạy tới, giải thích nói, tiểu tử này chặt đứt thất tình lục dục, đừng nói ngươi, thì liền nữ nhi của mình đều quên. Thiên Nhược Kỳ cả kinh nói, hắn đem thất tình lục dục chặt đứt, thân là Thiên Dực tộc tộc trưởng, tự nhiên biết gãy mất thất tình lục dục hậu quả. Ai? Vân Vực Thái trưởng lão thở dài một tiếng nói, cũng không biết là tên hỗn đàn nào, cho hắn chỉ một đầu nhanh chóng tăng cao tu vi cực đoan con đường. Khục khục. Đặt mình vào phiêu miêu giới Trầm Thiên Hành trên mặt xuất hiện cứng ngắc. Siêu thần yêu nhiệt 245-2430. Chương 2426 xong nhận kiếm. Các ngươi nghe nói không, huyết điện mấy chục vạn đại quân, bị Vân Phi Dương một người toàn diệt, còn có việc này? Ta nghe nói huyết điện phương diện không kém gì Vân Vực Thái trưởng lão cường giả, cũng bị tên kia tại chỗ chém giết. Trời ạ, cái này Vân Vực ba đời dòng chính quá kinh khủng. Trong vũ trụ các đại vị diện đều đang nghị luận trước đó không lâu phát sinh ở Vân Vực trên trời sao sự việc. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương hành động rung động thật sâu võ giả. Suy đoán tên này có thể giết đại tôn giả, thực lực có thể hay không đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân, hiện tại Vân Phi Dương đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, thực lấy hắn lúc ấy tu vi chém dùng thất tình lục dục, đột phá càng cao tầng thứ, cũng là nước chảy thành sông sự việc. Nhưng phương thức quá mức cực đoan, đại giới thì là quên hết mọi thứ. Liền nữ nhi cũng không nhận ra. Cái này quên quả nhiên là quên triệt để, quên sạch sẽ. Thiên Nhược Kỳ biết được hắn chặt đứt thất tình lục dục về sau, sụp đổ nói, không có thất tình lục dục, chẳng khác nào không có mảy may tình cảm. Hắn có phải hay không điên, mới sẽ làm như vậy, cưỡng ép chặt đứt thất tình lục dục. Tuy nhiên có thể tăng cao tu vi, nhưng không có cảm tình, không có ham muốn, còn là người sao, không phải là động vật máu lạnh. Đây là Thiên Nhược Kỳ cho rằng, cho nên mới nhận định Vân Phi Dương đi đầu này cực đoan con đường. Muốn sao ngốc, muốn sao điên. Trầm Thiên Hành cũng là rất hối hận, hối hận cho tên kia cung cấp một con đường như vậy. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Lục dục chi cảnh lại bị phá hư, muốn trọng tu thất tình lục dục cũng là không thể nào. Làm sao bây giờ? Trầm Thiên Hành không có cách, chỉ có thể cứ như vậy đi một bộ nhìn một bộ. Lại nói Vân Phi Dương rời đi vân vực về sau, phi hành tại vũ trụ mênh mông bên trong. Sau đó một đoạn thời gian, chỉ cần có huyết điện thành viên ẩn hiện địa phương thì sẽ thấy hắn bóng người. Tộc trưởng, tộc trong điện, ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Vừa mới nhận được tin tức, Vân Phi Dương xuất hiện tại cách nào đó tổ địa, mang bay đến huyết điện thành viên toàn bộ mạt sát. Vân Tại Giá trầm mặt. Tin tức như thế này, trong vòng vài ngày thu đến không ít. Nội dung tất cả đều là Vân Phi Dương trắng trợn đồ sát huyết điện thành viên. Nhà mình dòng chính biểu hiện cường thế như vậy, vốn nên đáng giá đi vui mừng. Nhưng Vân Tại Giá hiện tại tuyệt không vui vẻ. Bởi vì lo lắng tên kia điên cuồng hành động, gặp được đại phiền toái không bao lâu. Thập Tam trưởng lão mang đến tin tức nói, tộc trưởng, không tốt. Huyết điện đối ngoại tuyên bố, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng muốn đem Vân Phi Dương diệt trừ ai. Vân Tại Giá cao mày nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong khoảng thời gian ngắn giết nhiều máu như vậy điện thành viên, bị đối phương trọng điểm nhằm vào cũng là sự việc rất bình thường. Không tốt. Ngũ trưởng lão đi tới, bối rối nói, tộc trưởng, Vân Phi Dương diệt huyết điện thành viên về sau, liên kết với tứ ngự vực cũng cho cùng nhau diệt. A Vân Tại Giá mắt trợn tròn. Giết huyết điện thành viên không quan trọng, nhưng diệt đi nhất vực, sự việc thì đại. Nhưng mà theo càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, Vân Tại Giá nhất thời đầu lớn như cái đấu. Bởi vì mất đi thất tình lục dục Vân Phi Dương, vì diệt huyết điện thành viên, hoàn toàn không có cái gì bận tâm. Rất nhiều vô tội võ giả bởi vậy chết. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên còn có thể hiểu thành ngộ thương. Nhưng theo từng cái vị diện bởi vì Vân Phi Dương xuất thủ vỡ nát, rất nhiều võ giả không nhà để về. Sự việc thì càng nghiêm nặng. Đáng giận Vân Phi Dương rõ ràng có thể tùy tiện giết chết huyết điện thành viên, nhất định phải đại bạo phát, đem chọn cách vị diện chém vỡ. Hắn là không phải cố ý. Nghe nói trước đó không lâu, tại diệt huyết điện phân đà lúc, bách tộc liên minh võ giả còn bị ngộ sát không ít. Ngọa tào, tên này ngay cả người mình cũng giết, quá máu lạnh đi. Nghe nói cái này vân vực dòng chính chặt đứt thất tình lục dục, không có thất tình lục dục tương đương với không có cái gì tình cảm. Khó trách tên này đồng thủ hội không gì cố kỵ các vực võ giả tranh nhau nghị luận. Giờ phút này bọn họ rất lo lắng, không có tình cảm Vân Phi Dương có thể hay không tại trong vũ trụ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đáp án là hội, bởi vì theo hắn nhiều lần xuất thủ liên lụy vô tội. Trong vũ trụ đều đại vực cùng đều đại võ giả đều lo lắng, cũng dần dần gây nên để ý đến bọn họ bất mãn. Càng bách tộc liên minh nhao nhao khiển trách vân vực, thậm chí xưng Vân Phi Dương đã nhập ma phải hạn chế, nếu không liên minh sẽ chỉ có tổn thất lớn hơn. Loại này khiển trách không phải không có lý, bởi vì trước đó không lâu, tên này giết huyết điện thành viên, lại ngộ sát mấy ngàn tên bách tộc liên minh võ giả. Có thể nói, gãy mất thất tình lục dục Vân Phi Dương, đối huyết điện tới nói là cái tai nạn, đối các vực thậm chí các tộc đồng dạng là một cái tai nạn. Một cái không tình cảm chút nào lãnh huyết người, làm bất cứ chuyện gì đều là tùy tâm sở dục. Cho nên đi qua thương nghị, bách tộc liên minh quyết định hạn chế Vân Phi Dương hành động, tránh bớt minh hữu lại bị ngộ thương. Chư vị, lâm vực trong đại điện, vân vực thái trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, tộc ta dòng chính tuy nhiên làm việc cực đoan, nhưng trong khoảng thời gian này cũng giết không ít huyết điện thành viên, công khẳng định lớn hơn sai. các ngươi chớ có quá phận, dù là Vân Phi Dương không có tình cảm, hắn cũng muốn ra sức bảo vệ. Nhân vì người đàn ông này cũng giống như mình, đều họ Vân, chảy xuôi theo giống nhau huyết dịch Vân tiền bối. Một tên tộc quần võ giả nói, quý tộc dòng chính hiện tại chỉ biết là giết hại. Nếu như bỏ mặt đi xuống, sẽ chỉ mang đến càng đại tai nạn. Không tệ. Hắn tộc quần võ giả đồng ý. Theo mọi người, không có có tình cảm Vân Phi Dương cũng là một thanh song nhận kiếm. Tốt nhất vẫn là phong tồn, để tránh thương tới càng nhiều đồng bạn. Thủy Trung trầm mặt Lâm Viễn Minh, nói, Vân lão đệ, nhà ngươi dòng chính, thì giao cho ngươi đến xử lý. Được, Vân vực thái trưởng lão nói, lão hủ đến xử lý. Vũ trụ minh mông bên trong, Vân Phi Dương cầm kiếm mà đứng, nói, lão đầu, khác vướng bận. Tiểu tử, phí một phen trắc trở tìm đến Vân vực thái trưởng lão, ngữ khí sâu xa nói, cùng ta về Vân vực. Xoát cường thế kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Vân vực thái trưởng lão giật mình, vội vàng thi triển thân pháp né tránh, sắc mặt lại dị thường khó coi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, ta nói qua, khác vướng bận. Vân vực thái trưởng lão thở dài một tiếng, nói, ngươi dạng này giết chóc đi, sớm muộn muốn tẩu hỏa nhập ma. Là sao không để xuống chấp niệm, tính tâm lĩnh hội võ đạo, để cho mình trở nên càng mạnh, đây là tính toán hành động nhẹ nhàng, giải thích mọi việc. Đáng tiếc, Vân Phi Dương cũng không ăn bộ này, thản nhiên nói, diệt đi huyết điện, lại tu luyện cũng không muộn. Vân vực thái trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi tiếp tục náo loạn, muốn đem toàn bộ vũ trụ võ giả đều cho đắc tội. Vân Phi Dương thản nhiên nói, dù là cùng toàn bộ vũ trụ là địch cũng không quan trọng. Cùng toàn bộ vũ trụ là địch, cái này muốn bị các vực võ giả nghe được, khẳng định bội phục hắn vô tri không sợ dũng khí. Vân vực thái trưởng lão biết, không có thất tình lục dục Vân Phi Dương, cái gì đều không để ý, cho nên ngưng trọng nói, tiểu tử, ta hôm nay phải mang ngươi về Vân vực. Vân Phi Dương thản nhiên nói, lão đầu, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là mau mau xéo đi đi. Luận bối phận, Vân vực thái trưởng lão cao hơn hắn không ít. Lại là lão đầu, lại là để xéo đi. Đây tuyệt đối đại nghịch bất đạo. A siêu thần yêu nghiệt 245-243 một. Chương 2427 bây giờ quay đầu. Còn kịp dưới tình huống bình thường, Vân Phi Dương vô luận lại thế nào ngưu bức, lại thế nào phách lối, gặp thái trưởng lão đều phải thành thành thật thật, cung cung kính kính. Không phải là bởi vì thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, mà chính là cùng là vân vực tộc nhân, bối phận cao hơn chính mình, thì lẽ ra đi tôn trọng. Nhưng bây giờ Vân Phi Dương quên hết mọi thứ, nói ra cái dạng gì lời khó nghe đến đều rất bình thường. Vân vực thái trưởng lão cũng biết, cho nên không có để ở trong lòng. Duy nhất có thể làm đến, cũng là đem hắn mang về vân vực. Không lại tiếp tục trêu chọc thị phi, từ đó cùng toàn bộ vũ trụ là địch. Chỉ tiếc, hắn lại như thế nào mang đi, đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương mang không đi cũng muốn mang. Vân vực thái trưởng lão ánh mắt thấu phát ngưng trọng, cuồn cuộn pháp tắc chi lực gào thét mà ra. Vân Phi Dương thản nhiên nói, lão đầu, ta đã cho ngươi cơ hội, còn chưa cút mở, cũng đừng trách ta không khách khí. Xoát hỗn nguyên càn khôn kiếm giơ lên, cường thế kiếm ý tràn ngập. Thấu phát kiếm thế, cùng hắn hiện tại tính cách một dạng, không có chút nào cảm tình, thấu phát băng lãnh khí tức. Thân ở kiếm thể bên trong tiểu tiện tiện rất thống khổ. Sớm tại Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục, nó thì từng lần lượt chất vấn. Ngươi làm sao, ngươi làm sao. Vân Phi Dương thủy chung không có trả lời, hoặc là không có đi để ý tới. Tiểu tiện tiện tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng thân là khí linh, có thể làm được chính là phối hợp chủ nhân, ngưng tổ chí cường kiếm khí. Dù là đi đối kháng vân vực thái trưởng lão, xoát lưu quang lấp lóe kiếm khí bạo phát. Cái kia mảng trong vũ trụ tinh không, tại cường thế kiếm ý phía dưới bị hung hăng chém ra, hình thành khá lâu khó có thể khép lại kiếm ngân. Xoát Vân Phi Dương thu kiếm, nói, lại quấy rối ta, hạ chàng chính là chết. Nói xong biến mất tại tinh không. Phúc tiếp nhận một kiếm vân vực thái trưởng lão, máu tươi phun ra đục ngầu ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Thực lực phía trên cách xa, để hắn căn bản khiêng không xuống vân phi dương công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn rời đi. Sớm tại thật lâu trước, thái trưởng lão thì nghe nói qua cưỡng ép chặt đứt thất tình lục dục hậu quả. Bây giờ mới tính thật sự hiểu, đây tuyệt đối là cực đoan trong cực đầu. Vân vực thái trưởng lão cũng không có thể đem Vân Phi Dương mang về vân vực. Vân Phi Dương tiếp tục cùng thường ngày tìm kiếm huyết điện thành viên. Nếu như chỉ là như vậy cũng không quan trọng, dù sao ngộ thương sự việc còn có thể khả khống phạm vi. Nhưng huyết điện phương diện như là cũng ý thức được, cái này đột nhiên mạnh lên vân vực dòng chính đánh mất tình cảm, lục thân bất nhận, liền bắt đầu hái lấy các loại kế hoạch. Kế hoạch mặc dù nhiều, nhưng tôn chỉ không để ý tới một điểm dẫn dụ Vân Phi Dương. Ngộ thương bách tộc liên minh soát mố tộc quần trưởng khống vì diện. Huyết điện đường chủ cấp cường giả chật vật bay tới. Vù vù hắn thủ tại thương không ở giữa. Nhìn lấy cầm kiếm mà đến Vân Phi Dương. Khóe miệng nhất thời giơ lên rủ dị mỉm cười. Xong. Xong Vân Phi Dương giết tới chúng ta vị diện. Muốn bị hắn hủy diệt nhìn thấy giống như sát thần Vân Phi Dương. Thủ tại thương không ở giữa. Ngưng tổ cuồn cuộn kiếm khí. Sinh hoạt tại vị diện võ giả nhất thời tuyệt vọng vù vù cường thế kiếm ý bạo phát. Cường thế kiếm khí ấm vang tê liệt mà đến. Cuối cùng tồn tại khá lâu đại vực bị một kiếm tê liệt, vỡ nát tại trong vũ trụ. Rất nhiều hạ cấp võ giả không thể thoát đi ra ngoài, kết quả cuối cùng chính là hóa ra vườn cùng một chỗ vẫn diệt. Khắc khắc kiệt. Dẫn dụ Vân Phi Dương huyết điện cường giả. Bằng vào bí pháp chạy đi. Cười quái gì nói. Vân Phi Dương. Ngươi không kiêng kỵ như vậy giết hại. Chỉ sẽ trở thành mọi người mũi nhọn đột nhiên. Nụ cười im bặt mà dừng. Bởi vì nói người kia. Chẳng biết lúc nào đứng tại phía trước. Ngươi, Vân Phi Dương giơ kiếm, nói, không thoát. Khô kiếm khí ngưng tụ, vung chạm mà đến. Không, tên kia huyết điện cường giả tuyệt vọng giống to. Cuối cùng bị kiếm khí thôn phệ. Thân thể vỡ nát. Chỉ để lại từng khỏa máu. Không thể không nói. Hắn kế hoạch thành công. Khiến cho không có cảm tình Vân Phi Dương. Lần nữa phá hư một cách vị diện. Nhưng cũng phải trả giá lớn. Chính mình vẫn là chết. Như là tình huống như vậy, ở sau đó một tháng nhiều lần trình diễn. Mất đi tình cảm Vân Phi Dương. Đương nhiên sẽ không suy nghĩ. Mình bị thói quen. Bị huyết điện phương diện lần lượt đưa đến vực nội. Làm ra không lý trí sự việc tới. Cuối cùng, loại mâu thuẫn này kích phát tại hắn bị dẫn dắt đến một cái tộc quần tổ địa. Cũng quấy long trời lỡ đất. Đạt đến đỉnh điểm có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục cái kia Vân Phi Dương đã triệt để nhập ma. Về sau sẽ chỉ làm trầm trọng thêm lão phu cho rằng. Nhất định phải nhanh đem bắt giữ. Nếu còn không được. Dù là đem giết. Cũng muốn ngăn cản hắn tiếp tục làm hại vũ trụ bách tộc liên minh lần nữa thương nghị. Sau cùng nhất trí thông qua. Lập tức nhằm vào Vân Phi Dương một cái huyết điện vốn là đầy đủ để bọn hắn đau đầu. Nửa đường lại giết ra một cái không tình cảm chút nào lại khắp nơi làm áp vân vực dòng chính. Cái này thực sự không thể nhịn. Lâm Viễn Minh không hề bận tâm vân vực cảm thụ. Tự thân xuất mã. Tại vũ trụ minh mông đem Vân Phi Dương ngăn lại. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Cái này đã từng truyền kỳ vô cùng xem trọng Vân Phi Dương thậm chí nhận định về sau thời đại đem thuộc về hắn. Nhưng ngàn muốn vạn muốn không nghĩ tới. Kẻ này sẽ vì mạnh lên. Cưỡng ép chém dùng thất tình lục dục. Biến thành bây giờ không tình cảm chút nào. Chỉ biết là giết hại ma đầu. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ngươi thực lực không tệ. Có tư cách đánh với ta một trận. Trong khoảng thời gian này. Hắn giết không ít huyết điện cường giả. Không có đụng phải chân chính đối thủ. Bây giờ gặp được nửa bước đại đạo huyền tiên. Trong nháy mắt kích thích cái kia phần hiếu chiến tâm. Tiểu tử. Lâm Viễn Minh nói bây giờ quay đầu còn kịp. xoát ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, ta Vân Phi Dương từ bước vào võ đạo liền vĩnh viễn không quay đầu, hưu hưu hưu cuồn cuộn kiếm khí cuốn tới. Toàn bộ vũ trụ nhất thời tại kiếm sáng lóng lánh bên trong giống như ban ngày. Vân Phi Dương cùng Lâm Viễn Minh tại vũ trụ minh mông bên trong giao thủ. Một trận chiến này đánh ba ngày ba đêm, mấy ngàn quang bên trong không gian tại hai loại sức mạnh lộng hành quấy rối phía dưới đổ sụt lõm. Làm sau khi chiến đấu kết thúc, làm rất nhiều võ giả đi ngang qua nơi đây, nhìn lấy phảng phất bị hủy diệt tinh không, không khỏi sợ hãi than tại nửa bước đại đạo huyền tiên thực rất khủng bố. Kết quả đây, kết quả thì là Lâm Viễn Minh kiệt lực rút đi, Vân Phi Dương biến mất tại trong vũ trụ. Một đoạn thời gian rất dài không có xuất hiện, khiến cho rất nhiều võ giả thậm chí huyết điện khó được tiến vào ngắn ngủi bình tĩnh kỳ. Có người suy đoán hắn khả năng thụ thương, đang dưỡng thương tổn. Có người suy đoán hắn khả năng bị Lâm Minh chủ trọng thương, coi như không chết, sợ cũng tu vi giảm lớn. Cũng có người suy đoán tên kia không có tình cảm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, giờ phút này đã triệt để quên tự mình, triệt để điên. Mặc kệ là dạng gì suy đoán, có quan hệ Vân Phi Dương tên đều muốn nhất định bị lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều võ giả đang đàm luận hắn thời điểm, càng nhiều hay là tiếc hận cùng thở dài. Nắm giữ 2/5 huyết mạch thiên tư siêu quần, dạng này hậu bối yêu nghiệt, chỉ cần chân thật tu luyện trở thành một đại truyền kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kết quả lại vì mạnh lên đi vào cực đoan, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây là vân vực bất hạnh, cũng là vũ trụ đại bất hạnh. Vậy siêu thần yêu nghiệt 245-2432. Chương 2428 Hiên Viên Vấn Thiên, khiêng cờ mà lên. 2 tháng sau, Vân Phi Dương phảng phất hư không tiêu thất, rốt cuộc không có xuất hiện. Rất nhiều võ giả muốn sao suy đoán có thể là thổ thương, muốn sao suy đoán khả năng tẩu hỏa nhập ma, triệt để điên mất. Tiếp cận có quan hệ Vân Phi Dương sự việc lạnh đi. Rất nhiều võ giả mỗi người vì tu luyện cùng sinh hoạt bận rộn, còn về kinh diễm tuyệt luôn vân vực yêu nghiệt cũng là bị ngẫu nhiên lấy ra nói về. Trên đời này vô luận thiếu người nào đều sẽ hoàn toàn như trước đây tiếp tục đi. Đương nhiên không phải tất cả mọi người xem nhẹ Vân Phi Dương, tỷ như La Mục, tỷ như Viêm Sương, lại tỷ như Vân Lịch cùng Hiên Viên Vấn Thiên. Bọn họ từ bỏ tìm kiếm vạn thánh đế đan, từ bỏ cùng huyết điện chống lại, bắt đầu ở vô tận vũ trụ tìm kiếm Vân Phi Dương. Phi Dương cả, tìm khắp từng cái vị diện. La Mục thống khổ nói, ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi ở nơi nào? Chân chính huyên đệ cũng là bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ tâm hệ đối phương. La Mục cùng Vân Lịch bọn người tuy nhiên đã biết Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục, quên hết mọi thứ, cũng phải đem hắn tìm tới. Chỉ tiếc vũ trụ quá lớn, vì diện quá nhiều, tìm hơn nửa năm sửng sốt một chút tin tức đều không. Mẹ Vân Lịch cả giận nói, tìm không thấy Phi Dương cả thì cùng huyết điện liều. Ta thấy được La Mục cũng là đồng ý, Phi Dương ca dù là không có tình cảm cũng không quên cùng huyết điện chiến đấu, thân là hắn huyên đệ nên kế thừa hắn ý chí, cùng thần bí tổ chức tử chiến đến cùng đi. Đi Vân Lịch sát khí đằng đằng nói, đi tìm huyết điện phân đường không thể. Hiên Viên Vẫn Thiên ngăn lại nói, theo chúng ta bây giờ thực lực, trêu chọc huyết điện đường chủ sẽ chỉ lâm vào bị động. Hắn là các huyên đệ bên trong tu vi mạnh nhất, cũng tỉnh táo nhất. Dựa vào, Vân Lịch nói, ngươi có phải hay không sợ? Hừ, La Mục thản nhiên nói, Phi Dương ca phí sức lực như vậy mới khiến cho ngươi đột phá đế phía trên, chớ có quên gốc. Chậm chạp tìm không thấy Vân Phi Dương, hai người tâm tính có chút băng, nói chuyện có chút khó nghe. Hiên Viên Vấn Thiên có thể hiểu được, cho nên không thèm để ý, mà chính là chân thành nói, huyết điện là muốn chiến, nhưng chúng ta giờ phút này cần phải cân nhắc như thế nào mới có thể sử dụng tốt nhất tiêu hao bọn họ. Làm sao tiêu hao? La Mục cùng Vân Lịch nói, Hiên Viên Vẫn Thiên nói, Vân học đệ năm đó từng cùng thiên dực tộc hợp tác, chúng ta không bằng đi tìm thiên tộc trưởng, cùng nàng cùng bàn đối kháng huyết điện kế sách. Thật phiền phức, đúng đấy, trực tiếp làm không được. A La Mục cùng Vân Lịch nói nhau nhau nói, hai người hiện tại tâm tính là Phi Dương ca tìm không thấy, dứt khoát đi cùng huyết điện liều mạng, giết một cách là kiếm lời, giết hai cách là kiếm lớn. La Thúc, Vân Thúc, Thủy Trung trầm mặt trầm thanh nói, ta là cảm thấy Vẫn Thiên Thúc nói có đạo lý. Ai nhỉ? Xú tiểu tử La Mục cùng Vân Lịch cùng nhau nguyết hắn một cái, nói, bắt đầu theo thúc làm trái lại trầm thanh trầm mặt. Những năm gần đây, Thủy Trung theo hai cái thúc bá tu luyện, rất nhiều chuyện chỉ có thể đi tuân theo, rất ít chủ động biểu đạt chính mình ý tứ. Hiên Viên học trưởng nói không tệ. Viêm Xương cân nhắc sơ qua về sau, nói, lúc này chúng ta phải mượn nhờ thiên dực tộc lực lượng, mới có thể sử dụng tốt nhất cho huyết điện trầm trọng đà kích. Gặp hắn cũng chống đỡ, La Mục cùng Vân Lịch hai mặt nhìn nhau thỏa hiệp nói, tốt a. Hai người chỉ là Thủy Trung tìm không thấy Vân Phi Dương, tâm tính có chút băng, cũng không phải đại ngô ngốc, tự nhiên biết lúc này mượn nhờ người khác chi lực, so với chính mình làm một mình mạnh hơn. Đem Mộ Dung Chiến bọn họ gọi đến, chúng ta đi thiên dực vực. Hiên Viên Vẫn Thiên nói, cái này thiên tinh bảng đứng đầu bảng thiên kiêu, dùng hành động chứng minh, tại thời khắc mấu chốt, nhất định phải có người đứng ra khiêng cờ, không thể không nói, cái này cách làm rất chính xác. Bởi vì Vân Phi Dương biến mất, để các huyên để ít nhiều có chút loạn trận cước, hắn kịp thời đứng ra, không thể nghi ngờ có ổn định quân tâm hiệu quả. Vân Phi Dương huyên để thiên dực vực tộc điện, làm Thiên Nhược Kỳ đạt được thủ hạ báo lại, đầu tiên là do dự, sau đó mở miệng nói, để bọn hắn vào. Thiên tộc trưởng Hiên Viên Vẫn Thiên mang theo chúng huyên để tiến vào tộc điện, mặt đối thiên dực tộc tất cả trưởng lão, không chút nào luống cuống chắp tay nói. Thiên Nhược Kỳ quan sát tỉ mỉ mọi người, gặp tu vi đều là đế phía trên, thấu phát khí tức lại có chút hùng hậu, sau đó âm thầm kinh ngạc nói, tên kia có nhiều như vậy thực lực cường hãn huyên để các vị. Nàng dò hỏi, đến ta vực có chuyện gì quan trọng? Hiên Viên Vẫn Thiên nói thẳng, Vân học đệ đến nay không tin tức, chúng ta chỉ có thể đến đây tìm nơi nương tựa thiên tộc trưởng, hy vọng có thể cùng một chỗ cùng thảo phạt huyết điện. Thiên Nhược Kỳ hiểu rõ, lại lắc đầu nói, huyết điện gần đây một mực ẩn vào chỗ tối, không có hành động nhanh. Bách tộc liên minh truyền đến tin tức, để các tộc yên lặng nhìn thay đổi, không được tự tiện xuất thủ. Hiên Viên Vẫn Thiên nghiêm túc nói, huyết điện diệt bách tộc giã tâm rõ rành rành, hiện tại bình tĩnh, chỉ là trước bão táp điềm báo. Tại hạ cho rằng, nên chủ động xuất kích, đổi bị động làm chủ động, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ngọa tào, tên này miệng lưới rất tốt. A La Mục cùng Vân Lịch ngạc nhiên. Tại bọn họ trong nhận thức biết, tên này là cái chỉ biết là tu luyện muộn hồ lô nha. Thực chủ yếu là Vân Phi Dương ánh sáng quá mạnh. Huống chi Hiên Viên Vẫn Thiên hoàn toàn không cần biểu hiện, chỉ cần an tâm tu luyện là được rồi. Bây giờ quần long vô thủ, hắn phải không thể đổ cho người khác đứng ra kế thừa học để ý chí, nâng lên trùng điệp đại kỳ, cùng huyết điện đấu cách không chết không thôi. Hiên Viên Vẫn Thiên một phen, để Thiên Nhược Kỳ tâm động không ngừng. Dù sao nàng cũng biết, bình tĩnh chỉ là tạm thời, cùng yên lặng nhìn thay đổi, không bằng chủ động xuất kích ứng phải đánh thế nào. Nàng nói, Hiên Viên Vẫn Thiên nói, Vân học để từng diệt mất không ít huyết điện phân đường, cho bọn hắn mang đến trầm trọng đà kích. Chúng ta giờ phút này cần phải chủ công bọn họ phân đà, suy yếu tầng dưới lực lượng, để khó có thể khởi xướng hữu hiệu đại quy mô chiến tranh. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu nói, huyết điện hành động bí hiểm, phân đà lại tản mát tại vũ trụ các vị diện, muốn tìm đến bọn họ gì khó khăn. Nếu như Vân Phi Dương tại, nàng cho rằng không có vấn đề, dù sao tên kia đối với địch phương phân đà như lòng bàn tay. Hiên Viên Vẫn Thiên nói, Vân học đệ lúc trước từng cho chúng ta nhân thủ một bộ tinh không địa đồ, phía trên ghi chú huyết điện phân đường cùng phân đà, chúng ta có thể từng cách đánh tan thật sao? Thiên Nhược Kỳ nói, lấy ra để ta xem một chút. Hiên Viên Vẫn Thiên đem địa đồ ném qua đi. Khi nàng nhìn thấy phía trên đánh dấu phân đà, thì có chính mình đã từng diệt qua. Nhất thời vững tin không thể nghi ngờ. Được, đem địa đồ khép lại. Thiên Nhược Thu nói, chủ động xuất kích thiên tộc trưởng. Hiên Viên Vẫn Thiên nói, cùng huyết điện đối kháng, nhất định hao phí không ít thời gian. Tại hạ cần trở về Chân Vũ Thần Vực, điều động đại quân tham chiến. Chân Vũ Thần Vực Thiên Nhược Kỳ nghe nói qua vị diện này, cũng biết Vân Phi Dương cũng là từ đó vượt đi ra, cho nên lắc đầu nói, cái này vượt đẳng cấp có chút thấp, làm sao có thể cùng huyết điện chống lại. Hiên Viên Vẫn Thiên cười nói, Chân Vũ Thần Vực chính là ta Vân học để thành tựu đế vì sau đại bản doanh, đi qua trong khoảng thời gian này phát triển, sớm đã xưa đâu bằng nay, đối phó huyết điện phân đà, có lẽ vẫn là có thể đảm nhiệm. Thiên Nhược Kỳ nói, nghe ngươi kiểu nói này, bản tộc trưởng ngược lại rất muốn đi tới nhìn một chút. Siêu thần yêu nghiệt 245-2433. Chương 2429 Chân Vũ Thần Vực biến hóa. Vân Phi Dương đạp vào tìm tông hỏi tổ con đường, coi như cũng không khác gì nhanh trăm năm. Trong khoảng thời gian này, Chân Vũ Thần Vực tại Tử Vân Vô Ưu chăm lo quản lý hạ, có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lớn đầu tiên là chỉnh thể thực lực. Tại không có không gian truyền tống trận, không có tiên thạch ngưng tụ trận tồn tại, vị diện này võ giả chỉnh thể tu vi đơn giản là tiên nhân cấp. Cho đến ngày nay, võ giả độ kiếp hiện tượng đã trở thành mỗi thời mỗi khắc bên trong là phổ biến nhất tồn tại. Thậm chí mỗi 10 tên trưởng thành võ giả, chí ít có một nửa đã độ kiếp thành công. Đừng nói quy mô so sánh thành lớn, coi như thành nhỏ, cũng là tiểu vị tiên vương nhiều như chó, đại vị tiên vương đi đầy đất. Khả năng có người nói khoa trương như vậy, trên thực tế tuyệt không khoa trương. Dù sao tại tiên thạch ngưng tụ trận sinh ra cũng đại lực quảng bá về sau, võ giả thu hoạch tư nguyên bên trên trở nên càng dễ dàng lên. Tư nguyên nhiều, tu vi đề bạt cũng nhanh. Huống chi còn có Vân Phi Dương lưu lại các loại tu luyện trận pháp, cùng nồng đậm thiên địa thuộc tính, cùng càng nhanh gọn không gian truyền tống trận. Chân Vũ Thần Vực tuy nhiên so ra kém cổ lão tộc quần tổ địa, nhưng dù sao cũng là vực, nắm giữ kiện toàn thiên đạo, ở mọi phương diện đều có sau khi tăng lên. Ngắn ngủi trăm năm làm đến bay vọt, cũng là thuận lý thành trương sự việc. Nếu như Vân Phi Dương đem chế tạo Phi Dương thần giới một nửa tâm tư dùng tại Chân Vũ Thần Vực bên trên, chỉnh thể tăng thực lực lên khẳng định mạnh hơn hiện tại, ưu tú hơn. Bất đắc dĩ là Phi Dương thần giới là hắn con ruột, Chân Vũ Thần Vực nhiều lắm là xem như ở bên ngoài nhặt được, cho nên tại đối đãi bên trên khẳng định không thể đối xử như nhau. Đương nhiên không thể nói không coi trọng, chí ít đem giao cho Vân Vô Ưu đến quản lý. Cũng nói vô luận hôn vẫn là tại bên ngoài kiếm, đều phải dùng tâm đi chiếu cố. Chân Vũ Thần Vực hiện tại chỉnh thể thực lực trước tiên nhân bước vào tiểu vị tiên vương, trọn vẹn đề bạt một cái cấp bậc. Chủ yếu vẫn là nhân số nhiều đem cấp độ kéo thấp. Trên thực tế, đỉnh phong trên lực lượng Chân Vũ Thần Vực trưởng thành càng nhanh. Tại so sánh có quy mô thành lớn, chuẩn đế cấp cường giả rất phổ biến, đế cấp võ giả cũng là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Nếu như bàn về đế cấp nhân số, Chân Vũ Thần Vực khả năng so ra kém trong vũ trụ đại vực cùng các tộc tổ địa, nhưng ít ra cũng tại cấp độ phía trên. Đem bọn hắn ngưng tụ tất nhiên là không thể coi thường lực lượng, đỉnh phong trên lực lượng càng không được. Phá cổ tiên đế, Lưu Ly tiên đế, Hồ Đồ tiên đế chờ đã từng cửu đế một trong, hôm nay đã sớm bước vào đế phía trên. Vân Phi Dương cha vợ Đông Hoàng Thái Nhất, bản thân tu vi thì mạnh, vốn có cao hơn tu luyện hoàn cảnh về sau, trước chúng đế một bộ thành tựu tiểu đạo huyền tiên. Trước kia chân vũ thần vực, đế cấp võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ vẹn vẹn là đế phía trên cũng không dưới 10 người. Đây cũng là cường thịnh tốt nhất chứng minh thế nào hiên viên vẫn thiên thủ tại vực nội thương không đường tắt vắng vẻ. Thiên nhược kỳ tiên niệm bao phủ từng tỏa thành trì. Nhìn lấy cảnh giới cao võ giả khắp nơi đều có. Sợ hãi than nói. Thực khó tưởng tượng. Ở trích một phương chân vũ thần vực. Thực lực tổng hợp sẽ như thế mạnh. Đường đi bên trên. Nàng nghĩ tới tại Vân Phi Dương quản lý Hạ Vi Diện. Khả năng rất ưu tú. Nhưng không nghĩ tới hội ưu tú đến tình trạng như thế. Càng sẽ không nghĩ tới. Tại các vực đều so sánh hy hữu linh thạch. Tại chân vũ thần vực lại phổ biến. Lại giá rẻ. Cơ hồ người người đều có thể tiêu phí nổi. Hiên viên vẫn thiên nói. Vân học đệ chính là ngang dọc chi tài. Võ nhưng là chinh chiến xa trường. Xây bất thế công hôn. Văn có thể an bang định quốc. Lập vĩnh hằng thịnh thế. Chỉ tiếc. Hắn dừng một chút. Khổ sở nói chân vũ thần vực trưởng thành đến trình độ như vậy. Hắn lại khó có thể nhìn thấy. Thiên nhược kỳ trầm mặt. Mỗi lần nghĩ đến tên kia chém dùng thất tình lục dục quên hết mọi thứ. Chính là đau lòng không thôi. Hưu đột nhiên. Vân vô ưu theo cuồng ngạo đế thành bay ra. Treo giữa không trung. Cười nói. Hiên viên học trưởng. Ngươi làm sao trở về nha theo bối phận trên mà nói. Hắn cũng là thiên kiêu điện thiên kiêu. So hiên viên vẫn thiên muộn mấy lần. Xưng học trưởng không sai. Ai nhìn lấy cùng Vân Phi Dương cực tương tự Vân Vô Ưu thiên nhược kỳ thần sắc khẽ giật mình. Hiên viên vẫn thiên giới thiệu nói. Đây là Vân con trai của học đệ Vân Vô Ưu. Chân vũ thần vực chính là do hắn quản lý. Con của hắn thiên nhược kỳ thầm nghĩ. Khó trách như vậy giống nhau. Vân Vô Ưu cũng nhìn thấy mọc ra một cặp cánh mỹ nữ. Sau đó kinh ngạc nói. Người chim thiên nhược kỳ khuôn mặt nhất thời lạnh xuống tới. Sau đó, liền trình diễn cầm đao truy sát Vân Vô Ưu một màn. Lúc trước truy chặt lão, bây giờ truy chặt nhỏ, đáng thương hai cha con vì làm một câu người chim tái diễn bi kịch. A thiên sứ A di. Ta sai A xem ở cha ta phân thượng. Thiên sứ A-di thì tha ta đi cuồng ngạo đế thành. Đế cung. Vân Vô Ưu mặt mũi bầm dập ngồi tại ngai vàng trước trên băng ghế nhỏ. Nghiêm túc nói. Thì ra là thế. Ta nói gần đây là sao tâm thần bất an. Nguyên lai phụ thân hắn chặt đứt thất tình lục dục. Hiên viên học trưởng. Nghĩ một lát nói ta đi tìm viện trưởng. Hắn có lẽ biết cha ta tung tích có biện pháp khôi phục thất tình lục dục. Đúng vậy a. Hiên viên vẫn thiên vỗ ấp một cái. Nói. Đem viện trưởng cấp quên viện trưởng thiên nhược kỳ nói. Người nào Vân Vô Ưu cười nói. Thiên sứ a di. Chúng ta viện trưởng ở tại phiêu miêu giới. Là một cái thần thông quảng đại. Không gì làm không được ngưu nhân. Chỉ cần ta đi cầu hắn. Nhất định có thể trợ giúp phụ thân thoát khỏi khốn cảnh. Thiên nhược kỳ tâm lý lẩm bẩm. Một cái giới hội tồn tại thần thông quảng đại ngưu nhân tại nàng trong nhận thức biết. Chân vũ thần vực có ngưu nhân cũng không tệ. Càng cấp thấp hơn lần giới làm sao lại có đây. Vân Vô Ưu cũng không có lãng phí thời gian. Lúc này đem ông ngoại gọi tới. Khai mở thời không thông hướng. Đi vào phiêu miêu giới. Là tiểu học đệ nha làm sao không quản lý chân vũ thần vực. Có thời gian đến cung điện ai nha. Lớn lên so trước kia đẹp trai nhiều. Đến. Để học tỷ xoa bóp mặt. Tiểu học đệ. Mặt ngươi làm sao sẽ không bị bạo lực gia đình à. Thiên kiêu điện thiên kiêu nhìn thấy trong lịch sử trẻ tuổi nhất tiểu học đệ đến. Nhao nhào vây quanh. Đổi lại trước kia. Vân Vô Ưu khẳng định phải cùng xinh đẹp các học tỷ đùa giỡn một chút. Nhưng lần này có chính sự. Cho nên liền dò hỏi. Viện trưởng có ở đây không? Viện trưởng A một tên học tỷ nói. Xuất ngoại du ngoạn. A Vân Vô Ưu mắt trợn tròn. Phụ thân gãy mất thất tình lục dục. Người cũng mất tích. Viện trưởng thế mà là ra đi du ngoạn. Đây không phải gây rối A tiểu học đệ. Học tỷ lại nói. Viện trưởng biết ngươi muốn tới tại thư phòng lưu lại một phong thư. Thật sao? Vân Vô Ưu nhất thời vui vẻ. Thầm nghĩ. viện trưởng có lẽ đã sớm dựa vào vô thượng thần thông thôi diễn ra phụ thân gặp nạn, cho nên lưu lại tin vì chính mình chỉ điểm sai lầm. Kết quả là rất là vui vẻ đi vào thư phòng, nhìn thấy bày ở trên bàn sách tin, đi qua cầm lên nhìn kỹ, lại gặp trên đó viết tâm tình bực bội, xuất ngoại du ngoạn, không cần thiết nhớ thương. Ba Vân Vô Ưu đập trên bàn, nhanh thổ huyết nói: người nào nhớ thương ngươi a? Ta nhớ thương cha ta. Siêu thần yêu nhiệt 245-2434. Chương 2430 tới hay không phụ thân mất đi thất tình lục dục, tung tích không rõ. Vân Vô Ưu có thể nghĩ đến cũng là tìm Trầm Thiên Hành. Kết quả cái kia nha tâm tình bực bội, xuất ngoại du ngoạn đi. Ai? Nhìn trên bàn tin, hắn bất đắc dĩ thở dài. Trầm viện trưởng không giúp đỡ, lại nên làm cái gì Vân Vô Ưu sợ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Trầm Thiên Hành sở dĩ tâm tình bực bội, toàn bởi vì Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục duyên cớ. Dù sao việc này là mình một tay thúc đẩy. Ai? Đứng tại một vị diện nào đó Trầm Thiên Hành thở dài một tiếng nói: tiểu gia hỏa, không phải viện trưởng không muốn giúp, mà chính là bất lực. Trầm Thiên Hành đột nhiên bên tai truyền đến không cam lòng thanh âm: đồ nhi, ta bị ngươi chỉnh thành bộ dáng này, còn có tâm tình du lịch thiên hạ, muốn hay không trang bức người nào? Thái Vũ Trầm Thiên Hành khóe miệng co giật nói: ta nói qua hậu quả cho đồ nhi ngươi, hắn nhất định phải đi cực đoan, cái này trách không được ta. Xác thực, hắn chỉ là cung cấp đường tắt, chân chính đi làm vẫn là Vân Phi Dương. Mà xem như người trưởng thành, khẳng định phải vì chính mình hành vi phụ trách cùng tính tiền. Đừng nói nhảm, Thái Vũ nói, sự việc đã phát sinh, nhanh nghĩ biện pháp đền bù. Trầm Thiên Hành lắc đầu nói: lục dục chi cảnh bị hắn hủy diệt, lại không tu sửa thất tình lục dục cơ hội, ta làm sao đền bù lục dục chi cảnh bị diệt? Thái Vũ nói: cái này khó giải quyết. Ai? Ta Đổ Nhi ngoan, ngươi chẳng lẽ muốn một mực trầm luôn đi xuống, làm một cái không có cảm tình động vật máu lạnh sao? Trầm Thiên Hành nói: nhanh theo Hồng Mông chi cảnh ra đi, bây giờ có thể cứu hắn chỉ có ngươi. Ra không được. Thái Vũ khổ sở nói: ta bị một đám lão quái vật cuốn lấy, nhất định phải phân cái thắng bại. Trầm Thiên Hành khẽ giật mình nói: trên đời này còn có người có thể cuốn lấy ngươi ai? Thái Vũ nói: ngươi là không biết Hồng Mông chi cảnh đến cùng có cỡ nào biến thái, có thể ở chỗ này đặt chân lão quái vật, từng cách đều không phải là đèn cạn dầu. Trầm Thiên Hành ánh mắt nóng rực nói: nghe ngươi hiểu nói này, ta thật muốn vào xem. Đến nha. Thái Vũ nói: chính ta cũng thẳng nhàm chán. Trầm Thiên Hành nói: ta như đi, ngươi Đổ Nhi bị huyết tổ để mắt tới, sợ muốn gặp nguy hiểm. Không có việc gì. Thái Vũ nói: sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, hắn sống và chết đều là đã nhất định tốt kiếp số, ngoại nhân không cách nào can thiệp. Trầm Thiên Hành khóe miệng co giật. Tuy là nói như vậy, nhưng một sư tôn quả quyết như thế nuôi thả Đổ Nhi, để phó thác cho trời, không khỏi quá tàn nhẫn a. Nếu như Vân Phi Dương có thể nghe được Trầm viện trưởng tâm thần, nếu như tư duy còn khỏe mạnh, khẳng định ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng nói: ta đã thành thói quen, tới hay không đến lấy ngươi tu vi cưỡng ép đột phá Hồng Mông chi cảnh, hẳn là không có cái gì vấn đề. Ta ở chỗ này chờ ngươi đến. Thái Vũ nói: có thể. Trầm Thiên Hành một tay phất lên, bảy thước thanh kiếm theo trong hư không bay ra, hắn tiêu sái đạp vào, hóa thành kiếm mang bay vút đi. Ngày đó, kiếm mang ngang dọc vô số bên trong, kiếm ý tràn ngập vũ trụ, thật lâu không thể tán đi. Rất nhiều võ giả tại cảm nhận được di lưu cường thế kiếm ý, không khỏi bị rung động thật sâu. Không không kinh hô nói: đại đạo huyền tiên, người kia đi đặt mình vào huyết hải chi cảnh huyết tổ, không phát hiện được Trầm Thiên Hành khí tức. Tối buông lỏng một hơi, thản nhiên nói: cái này phương vũ trụ ai có thể làm khó dễ được ta Vân Vô Ưu trở về chân vũ thần vực. Đem tình huống thông báo Hiên Viên Vấn Thiên. Cái sao khó hiểu nói. Trầm viện trưởng rất ít rời đi cung điện. Tại sao lại đột nhiên tâm tình bực bội. Muốn đi bên ngoài du ngoạn đâu không bình thường. Không thích hợp nha. Tùy ý hắn thông minh tuyệt đỉnh. Cũng sẽ không nghĩ tới. Trầm Thiên Hành là bởi vì tự trách tại để Vân Phi Dương mất phương hướng. Cố ý lựa chọn trốn tránh. Ai? Vân Vô Ưu cao mày nói. Hiên Viên học trưởng. Chúng ta bây giờ nên làm gì, thân là con của người. Phụ thân không có tình cảm. Lại tung tích không rõ. Khẳng định gấp. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Theo ta được biết. Lâm vực thái trưởng lão cũng không làm sao được Vân học đệ. Hắn cần phải còn an toàn. Việc cấp bách vẫn là kế thừa ý chí. Cùng huyết điện đấu tranh đến cùng. Tốt, Vân Vô Ưu nắm tay nói. Phụ thân dù là không có cảm tình cũng muốn chiến huyết điện, thân là con của hắn há có thể nhát gan. Tại Hiên Viên Vấn Thiên theo đề nghị, Vân Vô Ưu mệnh dịch tiên sinh thống lĩnh 200.000 tinh nhuệ tiến về thiên dực vực. Phá cổ tiên đế, hồ đồ tiên đế bọn người nhao nhao xin chiến. Chân vũ thần vực có thể tại tác la vực xâm lược phía dưới có thể may mắn còn sống sót. Cũng làm đến đại nhất thống. Lại không đoạn cường đại. Hết thảy vì Vân Phi Dương. Bọn họ nguyện ý xuất chiến, dù là máu nhuộm xa trường thiên dực vực. Chân vũ thần vực 200.000 tinh nhuệ chi sư chỉnh tề mà đứng, ánh mắt thấu phát nghiêm nghị. Đây đều là linh tộc binh lính. Bọn họ trải qua vực ngoại chiến trường. Chống lại qua thần ẩm đế quốc. Còn tham dự qua nhất thống chân vũ thần vực. Có thể nói thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm phong phú, thực lực có thể chậm rãi dùng tư nguyên đến đề thăng. Nhưng trải qua vô số lần chiến hỏa tẩy lễ lão binh. Lại đầy đủ chân quý. Dù là thiên dực tộc phương diện tộc nhân. Tại trên thực lực mạnh hơn 200.000 linh tộc binh lính. Nhưng chân chính tại chiến trường chém giết. Vô luận hành động lực vẫn là chấp hành lực. Đều có thể bị mưu sát thành cặn bã, cái này không. Khi bọn hắn chỉnh tề mà đứng. Quanh thân phát ra mãnh liệt chiến ý. Thiên dực tộc dòng chính cùng cao tầng. Đều vì đó động dung. Đây tuyệt đối là một cách đánh trận, có thể đánh trận đánh ác liệt tinh nhuệ chi sư Dịch Mỗ bất tài. Dịch tiên sinh quân phục tại thân, chắp tay nói tạm làm chủ soái thống lĩnh toàn quân. Cách này đi theo một thành chủ mưu sĩ có trị quốc chi tài. Đồng dạng có lính quân chi tài. Nhưng nhân chiến tranh chi thần Gia Cát Cẩm duyên cớ. Thủy Trung chuyên chú nội chính. Rất ít tham dự quân chính. Ngày hôm nay Vân Phi Dương biến mất. Gia Cát Cẩm không có bóng dáng. Tiếp nhận soái ấn. Thống lĩnh đại quân cử hành thể sư đại hội. Cách này cũng chứng minh. Dù là Vân Phi Dương biến mất. Hắn huyên đệ. Hắn bồi dưỡng thế lực. Không lại bởi vậy mà trở nên quần long vô thủ. Trong lòng đại loạn như là Hiên Viên Vấn Thiên. Như là Dịch tiên sinh. Bọn họ có thể tại thời khắc nguy cơ đứng ra. Tiếp nhận đại kỳ. Làm đến nhân tâm không loạn. Quân tâm không loạn, nhìn lấy cái kia uy vũ chi sư. Nhìn lấy cái kia mặc giáp ra trận la một bọn người. Thiên Nhược Kỳ không khỏi thầm nghĩ. Tên kia đến cùng trải qua cái gì. Mới có thể bồi dưỡng được dạng này quân đoàn. Mới có như thế cam nguyện làm sông pha khói lửa huyên để việc này nói rất dài dòng. Nếu như tinh tế vuốt xuống đi, xem chừng có thể viết ra hơn 4 triệu tới. Thể sư đại hội kết thúc về sau. Dịch tiên sinh lúc này đem La Mục các tướng lãnh gọi đến. Bắt đầu thương nghị làm như thế nào nhằm vào huyết điện. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Đối phương phân đường thực lực cường hãn. Khó có thể chống lại. Có thể nhằm vào huyết điện phân đà ra tay. Dịch tiên sinh tại xem xét tỉ mỉ tinh không địa đồ về sau. Nói. Cái tổ chức này. Có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô. Tuyệt đối có cực giá tâm lớn chúng ta muốn cùng đối kháng. Nghĩ một lát. Nói. Duy nhất có thể làm. Cũng là tại thời gian ngắn nhất. Gạt bỏ bọn họ phân đà. Cho đả kích trí mạng. Dịch tiên sinh ý là Hiên Viên Vấn Thiên nhìn lấy hắn. Dịch tiên sinh đem trên bản đồ mấy chục cái phân đà dấu ngắt câu vòng lên. Mục quang lãnh lệ nói. Không ra tay thì thôi. vừa ra tay phải đem những này phân đà toàn diệt rơi. Siêu thần yêu nhiệt 245-2435. Chương 2431 đại ca ca. Ngươi còn ở nơi này à, tại dịch tiên sinh bố trí hạ. 200.000 tinh nhuệ chi sư. Từ La Mục bọn người phân biệt thống lĩnh. Cải trang thành người bình thường. Lẫn vào huyết điện phân đà chỗ tại vị diện. Thiên Nhược Kỳ mệnh lệnh tộc quần cao tầng chia thành tốt nhỏ theo bọn hắn bên trong, phụ trách hiệp trợ. Nếu như chỉ dựa vào chân vũ thần vượt quân đoàn, đối kháng huyết điện phân đà không là vấn đề. Nhưng khẳng định sẽ trả giá đắt. Cho nên song phương hợp tác, bổ sung không đủ, mới là hoàn mỹ nhất phương án. Chênh lệch thời gian không nhiều. La Mục bọn người tiềm phục tại vị diện. Xác định canh giờ đã đến. Lúc này mở ra đại thanh trừ. Trong khoảnh khắc, bị khóa đỉnh mấy chục cái huyết điện phân đà, bị vô số đại quân trong trong ngoài ngoài vây khốn. Giết giết kiêu dũng thiện chiến linh tộc binh lính, bộc phát khí tức, xông vào từng cái che giấu cửa hàng, cũng xông nhập mật thất dưới đất, cùng đang cúng bái thạch tượng thành viên mở ra kịch chiến. Một lúc lâu sau, theo đại quân cùng nhau hành động, mấy chục cái huyết điện phân đà tại La Mục bọn người cùng nhau hành động sau bị diệt trừ. Một trận chiến này đánh cũng không kịch liệt. Bởi vì La Mục bọn người mỗi người thống lính vạn tên lính. Lại có thiên dực tộc cường giả hiệp trợ. Căn bản là đơn phương nghiền ép. Đi qua kiểm kê, 26 xử lý đà bị diệt. Thương vong gần 100.000. Mà con số này vẫn là vô cùng to lớn. Không thể nghi ngờ có thể cho huyết điện mang đến không nhỏ đả kích. Quả nhiên, làm huyết điện phân đường xác định cùng mỗi cái phân đà tách rời. Đi qua điều tra biết được bị diệt. Nhất thời gây nên không nhỏ chấn động. Làm tin tức truyền đến tổng bộ. Cao tầng cũng là giận tím mặt. 100.000 tên thành viên tuy nhiên tu vi thấp điểm. So ra kém tinh nhuệ. Nhưng dù sao cũng là vất vả bồi dưỡng. Một chút chết nhiều như vậy, người nào chịu đựng được, huống chi giờ phút này chính là lúc dùng người. Thương vong nhiều như vậy, làm sao đi cùng bách tộc chống lại? Đáng giận một tên đại tôn giả cả giận nói. Ai làm bởi vì dịch tiên sinh hành động vô cùng thần bí, lại làm đến nhanh chóng quyết đoán. Huyết điện cao tầng cũng không biết, có thể trong nháy mắt diệt đi nhiều như vậy phân đà hung thủ là người nào. Có phải hay không là thiên dực tộc, có người suy đoán nói. Có thể nghĩ như vậy cũng là Thiên Nhược Kỳ lúc trước phối hợp Vân Phi Dương tiếp liền xuất thủ duyên cớ. Lại nói, bách tộc bên trong chỉ có thiên dực tộc có thể cho huyết điện mang đến phiền phức. Tộc khác sẽ chỉ ôm nhau sưởi ấm. Bây giờ còn đang yên lặng nhìn thay đổi. Để lỡ thời cơ đây. Thực vân tộc cũng có thể cho huyết điện mang đến thương tổn. Nhưng không biết sao Vân Phi Dương đánh mất cảm tình. Đến nay không có tin tức. Khiến cho tộc quần trên dưới đều rất bực bội. Căn bản không tâm tư đi cùng huyết điện đấu. Không được. Trên tộc điện, Vân Vực Thái trưởng lão nói. Ta muốn đi tìm tên kia. Dù là tìm lượt chân trời góc biển. Cũng muốn đem hắn tìm trở về. Thái trưởng lão, ta cũng đi. Ngũ trưởng lão nói. Thập tam trưởng lão cùng trưởng lão khác cũng đứng lên. Vân Phi Dương huyết mạch cao. Tư chất lại mạnh. Chính là Vân Vực thành tựu cao hơn huy hoàng quan trọng. Phải tìm tới. Phải bảo vệ hắn an toàn. Nếu không không nói gì đối mặt dưới suối vàng liệt tổ liệt tông, nhưng là. Vũ trụ lớn như vậy. Lại thế nào tìm đâu? Dịch tiên sinh còn tại trù tính. Như thế nào công kích càng nhiều máu hơn điện phân đà. Vân Vực phương diện còn điều động càng nhiều võ giả, dung nhập trong vũ trụ tìm kiếm lấy biến mất Vân Phi Dương. Còn về vũ trụ, vẫn ở vào bình tĩnh. Nhưng rất nhiều cường giả lại có thể ngửi được, đây tuyệt đối là bão táp đột kích điểm báo. Huyết điện phương diện tuyệt sẽ không tình nguyện bình thường. Đợi đến bọn họ lần nữa huyền thổ mà khi đến sau đó, vũ trụ khẳng định lại phải nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bách tộc liên minh cũng không ngốc. Bọn họ tuy nhiên một mực cường điệu yên lặng nhìn thay đổi, trên thực tế cũng ở trong tối từ chuẩn bị. Nói tóm lại, nhìn như thái bình vũ trụ kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Những sự tình này tạm thời không nói. chúng ta lại đến nói một chút Vân Phi Dương. Hắn cùng Lâm Viễn Minh nhất chiến về sau, đến cùng đi chỗ nào? Hắn đi địa phương rất vắng vẻ, cũng rất xa xôi. Đừng nói vân vực, coi như điều động toàn vũ trụ võ giả, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Nơi này gọi là Thanh Nhã Đại Lục. Khó trách La Mục bọn họ tìm nửa ngày không tìm được. Nguyên lai tên này xuyên việt thời không, bay qua đến so giới còn thấp hơn trần thế đại lục. Thanh Nhã Đại Lục là một cái phong cảnh vô cùng ưu nhã, thích hợp ẩm cư vị diện. Vân Phi Dương cùng Lâm Viễn Minh nhất chiến, tuy nhiên về sau người lui bại kết thúc, nhưng mình cũng chịu thương tổn, dung nhập cấp độ sâu hư không, phiêu bạc đến vị diện này. Tên này đần độn u mê dung nhập cấp độ sâu hư không, lại đần độn u mê đi ra. Không thể không nói, vô cùng may mắn, có lẽ thương thế quá nặng duyên cớ, Vân Phi Dương thủy chung tại cái vị diện này điều dưỡng, cũng không có rời đi. Một mảnh đào hoa đua nở sơn lâm, phổ thông hái thuốc thiếu nữ cóng gùi thuốc, giấm tại từng khối phủ đầy tiền rêu bậc thang. Sư hoa, nàng dừng lại, nhẹ nhàng kéo tay áo xóa đi cái trán mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía kéo dài càng trường kỳ khu đường. Nhanh đến. Hái thuốc thiếu nữ con ngươi sáng ngời thấu phát kiên định, tiếp tục cất bước mà lên. Sau nửa canh giờ, nàng rốt cuộc đi lên đỉnh núi, nhìn lấy phía dưới một mảnh hỏa hồng cảnh sắc mỹ lệ, khuôn mặt xuất hiện rực rỡ mỉm cười. Hơi chút nghỉ ngơi, hái trà thiếu nữ tiếp tục đi đường. Khi đi tới dưới một tảng đá lớn, thì là cười hô: đại ca ca, ngươi còn ở nơi này à? Trên đá lớn, ngồi xếp bằng một người, nhân đầu đầy hồng phát che khuất khuôn mặt, căn bản là không có cách thấy rõ tướng mạo. Mấy tháng trước, hái trà thiếu nữ phát hiện quái nhân này, mới đầu cũng không thèm để ý, nhưng theo mỗi lần đi ngang qua, hắn đều ngồi xếp bằng tại chỗ, thuận tiện kỳ tới hỏi thăm. Đáng tiếc vô luận như thế nào hỏi, quái nhân thủy chung không nói một lời. Nếu không có khi thì sẽ động đánh một chút. Nàng thậm chí hoài nghi, có phải hay không là một bộ không có sinh mệnh dấu hiệu thi thể đây. Hái thuốc thiếu nữ dần dần quen thuộc, mỗi ngày lên núi hái thuốc, mỗi lần đi ngang qua nơi này, đều sẽ chủ động hỏi thăm, dù là biết đối phương không có trả lời. Đại ca ca, ngươi ngồi ở chỗ này mấy tháng, cũng không có chuyển một chuyển vị trí, cũng không có ăn xong, không đói bụng sao? Ra ra hôm qua trưng bánh bao lớn, ta mang đến mấy cái, nếu như ngươi đói lời nói thì lấy đi ăn đi. Thiện lương hái thuốc thiếu nữ chọp chọp chân, đem bánh bao đặt ở cự thạch ở mép, sau đó nâng nâng phía sau gửi thuốc rời đi. Cũng không lâu lắm, thủy chung ngồi xếp bằng quái nhân nhẹ nhàng quay đầu, nhìn lấy bên cạnh bánh bao, sợi tóc ở giữa lấp lóe hai đạo âm u quang. Ta là ai, nơi này là địa phương nào? Hắn nhẹ giọng nỉ non, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, ngơ ngác nhìn lấy, phảng phất một cách lâm vào điên người. Nhớ tới, ta gọi Vân Phi Dương, ta muốn diệt huyết điện quái nhân vẫn ở đây lẩm bẩm. Thấu phát ánh mắt bộc phát sáng rực lên, vù vù gió mát phất phơ thổi thổi ra tóc rối bời, hiển lộ ra đao tước khuôn mặt. Tuy nhiên hơi có vẻ tái nhợt, tuy nhiên nhìn qua rất suy yếu, nhưng không thể nghi ngờ chính là Vân Phi Dương ùm ụt. Đột nhiên cách bụng truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, đem bên cạnh bánh bao lấy ra, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Đây không phải sơn hào hải vị, vẹn vẹn chỉ là ngũ cốc tạp lang, nhưng mà đúng là thương thế xuyên cớ, lại hoặc là thật lâu chưa có ăn. Tên này ăn so vương cảnh trạch còn hương. Rất nhanh, hai cái màn thầu bị quét sạch. Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn nói, vẫn là đói siêu thần yêu nhiệt. 245-24-36 chương 2432 như thế đại ăn. Cả đời khó quên ngày thứ hai, hái thuốc thiếu nữ leo núi mà đến, nhìn thấy chính mình thả tại thạch đầu phía trên bánh bao không, ngạc nhiên nói: bánh bao làm sao không bị ta ăn? Vân Phi Dương thản nhiên nói: Nghe được hắn đột nhiên nói chuyện, hái thuốc thiếu nữ vui vẻ nói: "Đại ca ca, ngươi rốt cuộc nói chuyện còn có nữa không?" Vân Phi Dương nói: "Ta muốn ăn." Có hái thuốc thiếu nữ cười nói: "Ta hiện tại liền về nhà cho đại ca ca cầm." Nói thuốc cũng không hái, cõng gửi thuốc lại đi xuống núi, chờ lần nữa trở về, đặt ở trên đá lớn 5 cái bánh bao lớn. "Không có đồ ăn sao?" Vân Phi Dương nói. Hái thuốc thiếu nữ khổ sở nói: "Ta cùng gia gia lâu dài ở tại sơn giã, có thể có bánh bao ăn đều là xa xỉ." Xoát, đột nhiên lưu quang lấp lóe, vài miếng lá vàng rơi ở trước mặt nàng. Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Đi chân núi thôn trấn mua chút thịt rượu, còn lại để cho mình xài." Hoa hái thuốc thiếu nữ há hốc mồm, nói: "Cái này đây là vàng sao? Sinh hoạt tại trần thế vị diện, lại qua vô cùng nghèo khó, chưa từng gặp qua kim quang lóng lánh vàng lá đây." "Đừng nói nhảm." Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Nhanh." Hái thuốc thiếu nữ bình tĩnh trở lại, vội vàng cầm vàng lá xuống núi, cho nàng lần nữa trở về, nhưng cũng mang theo một cái lớn tuổi lão già, cũng nói: "Ra ra, vàng lá chính là cái này đại ca ca cho ta." Cao tuổi lão già đánh giá người tuổi trẻ kia, đục ngầu hai con ngươi có ngạc nhiên. Tại đây hoang sơn giã lính có thể tùy tiện xuất ra vàng lá, thân phận sợ là không đơn giản nha. Vân Phi Dương không nhịn được nói: "Thịt rượu có thể mang đến, mang đến." Hái thuốc thiếu nữ vội vàng theo gửi thuốc bên trong xuất ra đem đóng gói thức ăn cùng hai vò tửu, cẩn thận từng ly từng tí thả tại thạch đầu bên trên. Hưu thịt rượu không gió từ lên, phiêu nhiên rơi vào Vân Phi Dương trước người. Nhìn thấy thịt rượu chính mình bay qua, hái thuốc thiếu nữ xoa xoa con mắt, khó có thể tin nói: "Nằm mơ sao?" Cao tuổi lão già khẽ nhíu mày, nói: "Tiểu hữu có thể làm được cách không lấy vật, chắc hẳn đã bước vào vũ sư chi cảnh." A, hái thuốc thiếu nữ che miệng nói: "Đại ca ca là vũ sư cường giả Thanh Nhã đại lục, cùng đã từng vạn thế đại lục không khác gì nhiều. Võ đạo hệ thống cũng là tiếp tục sử dụng vũ đồ, vũ sư, vũ vương hàng ngũ. Thật là trần thế giới loại này võ đạo hệ thống thường dùng nhất. Có đại lục có thể so sánh đặc lập độc hành. Lấy một cái cảnh tới phân chia, nhưng căn bản vẫn là vạn biến bất ly tung." Vũ sư Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ trưởng, vỗ tới vò rượu giấy rán, ngửa đầu uống một miệng lớn, nói: "Ở trước mặt ta, liền con kiến hôi cũng không bằng. Nửa bước đại đạo huyền tiên, siêu thần một dạng tồn tại. Thật là trần thế vũ sư hàng ngũ so ra kém, thậm chí cũng không có tư cách đi so." Dù là Vân Phi Dương hiện tại bị thương, không có đạt tới đỉnh phong trạng thái, một ánh mắt, một cái rất nhỏ cử chỉ, đừng nói diệt trần thế, coi như diệt giới cũng là dễ như trở bàn tay. "Vũ sư liền con kiến hôi cũng không tính." Cao tuổi lão giả cười nói: "Tiểu hữu nói chuyện như thế phóng khoáng, chẳng lẽ đã bước vào vũ vương?" Vũ vương hái thuốc thiếu nữ trợn tròn con mắt. Tại nàng trong nhận thức biết, vũ vương tuyệt đối là Thanh Nhã trong đại lục nhất phương bá chủ, chân chính đại nhân vật. Vân Phi Dương ăn một miếng đồ ăn, nói: "Nhóc con, không muốn mưu toan đi suy đoán ta tu vi, bởi vì cách này đối với ngươi mà nói như là tinh thần đại hải một dạng, nhìn không thấu, sờ không được." Đánh mất tình cảm hắn, vô sỉ không tại, nhưng trang bức năng lực vẫn còn ở đó. Khổ khổ cao tuổi lão giả ho khan vài tiếng, hiển nhiên bị một tiếng nhóc con sặc đến. Vân Phi Dương không có lại đi để ý tới hắn, chuyên chú vào dùng bữa uống rượu bên trong. Rất nhanh hai vò mỹ tửu liền bị uống sạch sẽ. Nhóc con, đem vò rượu không tiện tay ném một cái, hắn lảo đảo đứng lên, nói: "Nể tình tôn nữ của ngươi đưa bánh bao đưa thịt rượu phân thưởng, ngày hôm nay ta liền giúp ngươi loại trừ bệnh dữ, khôi phục vốn nên nắm giữ tu vi." Tuổi già lão giả nghe vậy, ánh mắt hãi nhiên. Hắn nhìn qua cùng người bình thường không thể nghi ngờ, kỳ thực có thương tích trong người, dẫn đến tu vi hoàn toàn không có. Vì tránh thù, chỉ có thể mang cháu gái ẩn cư tại hoa đào chi ngọn nguồn. Xoát, đột nhiên Một cỗ hấp lực bạo phát, lão giả không bị khống chế bay lên thạch đầu, rơi vào Vân Phi Dương trước mặt. Trong ánh mắt hãi nhiên càng thêm mãnh liệt. Vừa rồi cỗ lực lượng kia quả thực quá kinh khủng. Dù là đỉnh phong trạng thái chính mình cũng chưa từng cảm thụ qua. Sau đó run rẩy thanh âm nói: Ngươi là vũ thần phía trên. Vũ thần phía trên Vân Phi Dương nỉ non nói: Rác rưởi. Vù vù. Đang khi nói chuyện, một tay dán tại sau lưng của hắn, rót vào sinh mệnh pháp tắc. Vì ẩn dục bị hao tổn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Cao tuổi lão già không chỉ có thương tổn, bên trong thân thể còn có độc tố. Đổi lại trần thế bất luận cái gì một tên y đạo thánh thủ đều bất lực. Nhưng ở Vân Phi Dương trước mặt, dù là người mang bệnh nan y cũng có thể tay đến bệnh trừ. Vù vù. Sinh mệnh pháp tắc rót vào, màu đen độc tố bị buộc ra. Cao tuổi lão già trong đan điền bắt đầu phát triển, không hề đứt đoạn ngưng tụ thiên địa thuộc tính. Cả người cũng theo già nua bên trong trở nên càng tinh thần. Ra ra thay đổi hái thuốc thiếu nữ kinh ngạc che miệng. Từ khi có trí nhớ đến nay, ra ra một mực bị bệnh ma quấn thân. Vì thế nàng tại mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu lên núi hái thuốc. Xoát sơ qua, Vân Phi Dương thu tay lại. Vị kia già cả lão già phảng phất tỏa sáng tân sinh, cả người trở nên hổ hổ sinh phong lên. Làm sao có thể, hắn ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, hai tay hơi hơi nắm chặt, cảm thụ được đã từng mất đi tu vi cùng cảnh giới, nhất thời kích động khó có thể tự kiềm chế. Ha ha ha, lão giả ngửa mặt lên trời cười ha hà, trong hốc mắt ngưng tụ nước mắt. Vù vù. Cường thế khí tức theo quanh người hắn bạo phát, cũng càng nồng đậm, cho đến cuối cùng dừng lại tại vũ thần cấp nguyên lai. Cái này ẩm cư tại hoa đào chi ngọn nguồn lão giả là tên vũ thần. Khó trách suy đoán Vân Phi Dương cảnh giới lúc nói về vũ sư cùng vũ vương đều không có chút rung động nào. Thông ma điện đại đạo minh lão giả thu hồi nụ cười, ánh mắt thấu phát lạnh lùng nói: Ta Lý Hành Thiên trở lại đỉnh phong, thế tất yếu vì chết đi Lý ra hơn 3.000 miệng. Lấy một cái công đạo. Ra ra hái thuốc thiếu nữ xứng sờ nhìn lấy ra ra. Một khắc này, nàng cảm giác rất lạ lẫm, liền tựa như đổi một người giống như. Xoát, Lý Hành Thiên quay người, ôm quyền nói: Đa tạ tiền bối vì Lý mố khôi phục tu vi, như thế đại ăn, cả đời khó quên. Lúc này hắn đã rõ ràng ý thức được, người này thực lực hơn mình xa, nhìn qua rất trẻ trung, hẳn là cố ý bảo trì dung mạo không suy. Vân Phi Dương có chút say, nói: đi thôi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Vãn bối cáo từ. Khôi phục vũ thần tu vi Lý Hành Thiên, mang cháu gái rời đi. Hắn biết, dạng này thế ngoại cao thủ tính tình cổ quái, không được tới quá mức thân cận. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương yên tĩnh nằm tại thạch đầu bên trên, nhìn lấy cái kia đầy trời ngôi sao. Nỉ non nói: Làm gì một mực lén lén lút lút núp trong bóng tối đâu. Hưu. Dưới bóng đêm, một đạo lưu quang phiêu nhiên rơi tại phía trước trên ngọn núi. Mượn nhờ ánh trăng có thể rõ ràng nhìn thấy, đó là một tên mang theo mũ rồng vành, cóng huyết kiếm người trẻ tuổi. Là ai? Rất hiển nhiên, lão tử bất bại. Vân Phi Dương thản nhiên nói: Ngươi là ai? Lão tử bất bại lập ở trên ngọn núi, cái kia vạn năm không thay đổi băng lãnh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nói: Ngươi cầu nhân muốn đánh nhau? Vân Phi Dương nói: Lão tử bất bại nói, chặt đứt thất tình lục dục ngươi, đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, ta tạm thời không phải là đối thủ. Con hàng này khó được thừa nhận không phải Vân Phi Dương đối thủ, cũng là phi thường không dễ dàng. Vân Phi Dương nói: Đã không phải đối thủ của ta thì đừng ở chỗ này trướng mắt, mau mau xéo đi. Lão tử bất bại nhìn lấy hắn, nói: Vì mạnh lên, chặt đứt thất tình lục dục, làm một cái so ta còn lãnh huyết người. Đây chính là ngươi truy cầu võ đạo siêu thần yêu nghiệt. 245-24-37 chương 2433 nam nhân kia. Trở về năm đó Vân Phi Dương tiến về Khô Vinh Chi cảnh, lão tử bất bại đuổi tới. Lần này xuất hiện lần nữa Thanh Nhã Đại Lục, có thể thấy được nhất định có biện pháp có thể xác nhận hắn vị trí. Đương nhiên, hao hết trăm cay nghìn đắng đột phá thời không, đi vào trần thế lão tử bất bại, cũng không phải tìm Vân Phi Dương ẩu đả. Bởi vì thì hiện tại tới nói, đánh cũng đánh không lại. Hắn muốn làm gì rất đơn giản, hy vọng trợ giúp Vân Phi Dương khôi phục mất đi tình cảm cùng ham muốn. Lão tử bất bại bao giờ cũng không nghĩ tới chiến thắng Vân Phi Dương, nhưng hắn muốn chiến thắng chân chính Vân Phi Dương, mà không phải hiện tại lãnh huyết chi vật. Vì mạnh lên, chặt đứt thất tình lục dục, làm một cái so ta còn lãnh huyết người. Đây chính là ngươi truy cầu võ đạo, lời này phảng phất ẩn chứa ma lực, dung nhập Vân Phi Dương thức hải, đâm thật sâu vào nhảy lên trái tim, để hắn dần dần hô hấp dồn dập. A, hắn ôm đầu thống khổ hét thảm lên. Thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng trong nháy mắt hướng bốn phía tràn ngập mà đi, cây cỏ núi đá nhao nhao vỡ nát. Thu thập hành lý chuẩn bị rời đi Hoa Đào Chi ngọn nguồn, Lý Hành Thiên cảm nhận được cuốn tới khí tức, sắc mặt hãi nhiên đại biến. Lúc trước hắn suy đoán, cái kia người trẻ tuổi bí ẩn tu vi khả năng đạt tới vũ thần phía trên. Nhưng bây giờ lần nữa cảm nhận được cuồn cuộn khí tức, lại ý thức được tuyệt đối so với chi càng mạnh, vị tiền bối này tuyệt không phải người trần thế. Nhất định đến từ tiên giới, Lý Hành Thiên trong lòng kiên định không rời nói. Tiên giới thực cũng là giới, khác biệt thế giới, có khác biệt xưng hô. Tỷ như năm đó vạn thế đại lục bám vào thần giới hạ, về sau lại bị tiểu thần giới thay vào đó. Thật thống khổ, thật thống khổ. Vân Phi Dương ôm đầu, thần sắc dữ tợn nói. Một khắc này, trong cơ thể hắn có hai cỗ lực lượng tại điên cuồng đập vào, tại lộng hành quấy rối tâm thần cùng linh hồn theo không ngừng chống lại. Vân Phi Dương bên trong thân thể dâng lên thống khổ, sẽ chỉ càng cường thế, sẽ chỉ làm đau đến không muốn sống. Tiếp cận, tư duy bắt đầu mơ hồ, thức hải có thể bày biện ra một vài bức hình ảnh tới. Cô nương, ngươi tên gì? Ta gọi Mục Oanh, ngươi có thể gọi ta Oanh Oanh. Đệ đệ ta có phải ngươi đánh hay không? Đời ta đánh người nhiều. Xin hỏi đệ đệ ngươi là người nào? Nhìn đầy đủ a, ngươi dạng này mỹ nữ, nhìn cả một đời đều không đủ. Tiểu tử, nghe kỹ, từ hôm nay trở đi, ta chính là đạo sư của ngươi, ngươi đang muốn học y, buổi chiều có thể đi y đường tìm ta. Đại ca ca, ta nhưng là rất khó nuôi, cũng rất biết sai tiền, ta sợ ngươi nuôi không nổi ta nha. Một vài bức hình ảnh hiện ra, tuy nhiên rất loạn, nhưng mỗi lần biến hóa đều sẽ bày biện ra muôn hình muôn vẻ nữ nhân. Chỉ khi Oanh Oanh ý nhô nhi lâm vào mất phương hướng trạng thái dưới, Vân Phi Dương lần lượt nhắc tới chính mình nữ danh tự. Bên trong thân thể hai loại sức mạnh vẫn tại điên cuồng đối kháng. Nửa mở mở hai con ngươi, khi thì đục ngầu, khi thì thanh tỉnh. Phi Dương ca, các huyên đệ đều đang đợi lấy ngươi. La Mục cùng Vân Lịch bọn người thanh âm tại bên tai vang lên, để Vân Phi Dương thần sắc càng dữ tợn. Hạo hãn vũ trụ, thất tình chi cảnh. Làm Vân Phi Dương chính lâm vào mất phương hướng trạng thái lúc, phong tồn ở chính giữa bảy loại tình cảm điên cuồng run rẩy, cùng trói buộc tự thân lực lượng chống lại lấy. Đây đều là bị chém đứt thất tình. Chúng nó tuy nhiên thoát ly chủ trong thân thể, nhưng cũng không có khuất phục, đang cố gắng giãy khỏi gông xiềng. Mất phương hướng cấp độ sâu hư không lục dục cũng đang tìm kiếm thoát ly chi pháp. Lão tử bất bại thủy chung nhìn lấy Vân Phi Dương, nhìn thấy hắn phảng phất tại cùng lực lượng nào đó chống lại, nỉ non nói, tên này còn có thể cứu. Xoát xoát xoát, đột nhiên một hàng đạo lưu quang bỗng dưng xuất hiện, lâm chỉ khê chờ nữ thủ tại trên đá lớn. Từ Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục về sau, liền không có lại cùng tạo hóa giới chỉ câu thông qua, chúng nữ căn bản là không có cách xuất hiện tại bên ngoài. Bây giờ khi hắn cùng lực lượng chống lại, tư duy triệt để mất phương hướng, ngược lại để bọn hắn nắm lấy cơ hội có thể thoát khỏi tạo hóa giới chỉ trói buộc, xuất hiện tại Thanh Nhã đại lục. Phi Dương vừa mới ổn định thân thể chúng nữ, nhìn thấy chính mình nam người thần sắc dữ tợn, nhất thời trái tim đại loạn. Vân Vân đại ca, Mục Oanh đi lên, như sấm mùa mưa nói. Ngươi ngươi làm sao tư duy mất phương hướng? Vân Phi Dương nghe được Mục Oanh thanh âm, hiện ra tại thức hải hình ảnh trở nên càng thêm rõ ràng. A a, hắn phẫn nộ giống to. Bành Thất Tình chi cảnh, đại biểu ái tình đọc, trong nháy mắt tránh thoát không gian trói buộc, hóa thành lưu quang bay lượn mà ra. Phi Dương, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Lương Âm đi tới. Nàng thật hy vọng cái này vô sỉ ra hỏa thật là cùng tất cả mọi người nói đùa, là đang chơi khăm, là đang diễn trò. Nghe được Lương Âm thanh âm về sau, Vân Phi Dương trong thức hải lần nữa hiện ra đã từng cùng hắn ở chung điểm điểm. Nhớ tới năm đó ở Thiết Cốt Thành, nàng liều lĩnh hô lên. Vân Phi Dương, ta hối hận, ta muốn gả cho ngươi. Bành Thất Tình chi cảnh bên trong, vui chi tình đọc đột phá gông xiềng, xông ra bí cảnh. Mà lấy hai loại tình cảm giải phong, còn lại tâm tình cũng lần lượt tránh thoát, nhao nhao hóa thành lưu quang bay ra. Bảy đạo lưu quang kéo lấy vạn trượng ánh sáng đi qua vũ trụ, đi qua cấp độ sâu hư không, đi qua giới, cuối cùng bay vào Thanh Nhã đại lục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục bị bảy loại ánh sáng bao phủ. Đó là cái gì? Ta thiên, là thần linh buông xuống sao? Thấu phát khí tức, thật sự là đáng sợ. Thanh Nhã đại lục sinh linh nhìn thấy Vân Phi Dương Thất Tình về sau, nhao nhao quỳ rạp xuống đất bái lạy. Đừng nói những phàm nhân này, thì liền hảo hãn vũ trụ võ giả, khi nhìn đến bảy đạo còn sót lại ánh sáng về sau, cũng bị rung động thật sâu. Hưu hưu hưu, bảy đạo lưu quang đi qua trần thế đại lục, như là chín tầng trời ngân hà phi lưu trực hạ tam thiên xích, cuối cùng rót vào Vân Phi Dương bên trong thân thể, làm ánh sáng lấp lóe vù vù. Thương không ở giữa cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên địa bị ánh sáng phủ lên ngũ thải tân phân. A a, bị Thất Tình quán thể, Vân Phi Dương lên tiếng giống to, làm sướng vui đau buồn, vui buồn xa hợp các loại tâm tình trở về, bay múa ba ngàn phiền não tia dần dần theo đỏ thấm hóa thành màu đen. Hắn ánh mắt cũng chưa từng cảm tình, chậm rãi chuyển hóa làm phong phú. Nhớ tới cái kia tại giá ngoại nâng tiến bắn tại chân của mình phía trên là Mục Oanh, cái kia trên lôi đài giúp đệ đệ ra mặt tìm chính mình phiền phức là Lương Âm, cái kia tại hoang phế phá miếu Liễu Thương cũng bị chính mình nhìn trộm hết thảy là Lâm Chỉ Khuê, cái kia tại nhập học ngày đầu tiên bảo ngược chính mình là Bảo Lịa, cái kia hiểu được y thuật lại vô cùng sùng bái thần giới chiến thần là Liễu Nhu, cái kia tại giá ngoại lịch luyện gặp lại ưu thích dùng độc nữ nhân là Lăng Sa La, cái kia thân thể mặc áo giáp bị chính mình một hồi lừa gạt là Gia Cát Cầm, cái kia tại đại điện bơ quần thần ngồi tại chân của mình phía trên xinh đẹp mỹ nhân là Hạ Lan Phi, cái kia phụng hiến dung mạo cùng thọ nguyên cũng muốn chỉ tốt chính mình là Thu Y Thủy, cái kia cao cao tại thượng chân vũ thần vực nữ đế lại ưu thích đùa giỡn chính mình là Nam Cung Mạc Thương, các nàng là ta nữ nhân, là thê tử của ta. Càng ngày càng nhiều trí nhớ cùng tình cảm tràn ngập tại Vân Phi Dương trong thức hải, để hắn nhớ tới rất nhiều người, tỷ như huyên đệ mình La Mục, Vân Lịch, tỷ như chính mình Đồ Nhi Trầm Thanh, tỷ như con trai mình Vân Vô Ưu, nữ nhi Vân Tinh Không. Vù vù cường thế khí tức bao phủ Vân Phi Dương quanh thân, trên mặt dữ tợn dần dần tiêu tán, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên mỉm cười. Nam nhân kia, lão tử bất bại nỉ non nói trở về.